Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ đức Thích Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giả ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách tóm tắt xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng Visiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp tới một cái tâm sở trong tâm sở tại tha, hay xin lỗi, sở biến hành. Tâm sở biến hành chúng ta có 7 cái tâm sở là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Và hôm nay chúng ta học tới một cái tâm sở rất là đặc biệt, đó là tâm sở tư. Xin thưa quý vị, tâm sở tư, chữ Pali gọi là Chetana. Một cái từ này rất là khó dịch, chúng ta khó mà có thể tìm một cái từ ngữ tiếng Việt nào để lột tả hết những cái ý nghĩa của cái tâm sở tư này. Nhưng mà tâm sở tư này từ cái chữ Chetana đó, Chetana nó từ cái ngữ căn là chích, nó cũng tương tự như là Chetasika, tức là tâm sở. Và nó cũng tương tự từ chữ chích tá. Ba cái từ này nó đều có một cái ngữ căn, đó là chích. Chích có nghĩa là suy tư hay là suy gẫm. Cho nên các ngài dịch đúng ra là âm chứ không phải dịch. Cái Chetana này là tư, có nghĩa là suy nghĩ hoặc là suy tư hoặc là suy ngẫm. Nhưng mà một số những bản dịch khác thì cái tâm sở tư này nó lại có một cái chữ khác, đó là chữ cố ý. Như là ở trong sự trì giới của chúng ta đó, thì cái giới đầu tiên hay là những cái năm giới đó, thường như là Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami, con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. Mà chữ Veramani á, đó là một cái từ khác từ ngữ nhưng mà đồng nghĩa với Chetana. Rồi một cái từ khác nó cũng mang dáng dấp của cái Chetana, đó là Sankhara, tức là hành. Như là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Mà lấy chi pháp ra nó cũng cái chữ hành này nó lại là cái Chetana. Nhưng mà chúng tôi đã trình bày quý vị rằng nó rất khó tìm một cái từ ngữ nào để dịch cái chữ Chetana này. Cho nên tạm thời chúng ta dùng một số từ như là tư, là suy ngẫm, hoặc là cố ý, như là Đức Phật ngài dạy là Chetana hằng thích xa quê si lăng quá đa mít. Này chư tỳ khưu, Như Lai dạy rằng cái Chetana chính là giới. Hay là này chư tỳ khưu, Như Lai dạy rằng sự cố ý là giới. Cho nên có một số từ vậy chúng ta cũng nên am tường. Một loại khác á, tức là Đức Phật ngài dạy ở trong lý thập nhị duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Mà hành này nó sẽ có 6, thân hành, ngữ hành, ý hành, phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Đó là phần cao cấp đó. Nhưng mà chữ hành này nó lại chỉ cho cái nghiệp. Mà chính Đức Phật này cũng dạy một câu Phật ngôn: Chê tánh hằng bê căm măng quá đa mỹ. Này chư tỳ khưu, Như Lai dạy chính cố ý là nghiệp, hay là chê tánh là nghiệp. Và ở trong đời sống của chúng ta, chính cái chê tánh này nó đóng cái vai trò rất là quan trọng. Nó không phải chỉ đơn thuần chỉ là nghiệp mà thôi. Mà nghiệp là gì? Chỉ căm ăn chúng ta dịch là nghiệp, nhưng đó là cái hành động. Đó là hành động. Bởi vì từ cái chữ chích là suy ngẫm, thì xin thưa quý vị, có ba loại suy ngẫm. Một loại suy ngẫm thứ nhất là suy ngẫm để biết những cái gì nó ẩn khuất mà nó đã trải qua. Một loại suy ngẫm thứ hai là suy ngẫm để biết được những gì nó sẽ xảy đến. Và hai loại suy ngẫm này nó chỉ đơn thuần là biết, đơn thuần là chỉ là biết. Một loại suy ngẫm thứ nhất là suy ngẫm để biết những cái gì nó còn ẩn khuất ở phía cái hiện tại đó, nhưng mà nó đã trải qua. Cái loại suy ngẫm này nó lại đi chung với tưởng. Ví dụ như một cái người thấy trời nắng thật sự, nhưng mà có những cái vũng nước và ở trên lá cây nó còn động những cái giọt nước. Mặc dù bây giờ là trời quang mây tạnh, nhưng mà khi đi đó thì nhìn cái hiện trường đó, người đó mới suy ngẫm là biết rằng á, là cách đây một vài giờ là có một trận mưa đi qua. Tức là suy ngẫm để mà biết những cái gì nó còn ẩn khuất mà nó đã xảy ra ở trong quá khứ. Rồi suy ngẫm để biết những gì nó sẽ xảy ra trong tương lai. Thí dụ, một cái người thấy mình nghèo khổ, nhưng mà người này lại có tí, và thấy người khác được thuận mai, được đầy đủ tài sản, thì người này suy ngẫm rằng tại sao cùng sanh là người mà một người lại có nhiều hạnh phúc mà mình lại thiếu những cái hạnh phúc đó. Và người này suy ngẫm rằng bởi do cái duyên ở trong quá khứ, hoặc là cái gì đó mình đã tạo trong quá khứ không được tốt đẹp, cho nên kiếp này mình không được cái may mắn, không được đầy đủ tài sản. Trái lại, cái người kia trước đó họ tạo những cái việc lành, cho nên kiếp này họ được an vui. Và người này nghĩ rằng nếu ta muốn được an vui thì ta hãy tạo những cái việc lành. Như vậy sự an vui này, sự an lạc này nó sẽ sinh ra sao? Nhưng mà nhờ suy ngẫm nha, để biết. Mà trường hợp này thì được Đức Thế Tôn ngài giảng ở trong bài kinh Sa Môn Quả. Trong bài kinh Sa Môn Quả, khi vua A Xà Thế hỏi Đức Thế Tôn rằng: Mà Đức Thế Tôn, vậy xin ngài hãy giải thích về cái quả của Sa Môn một cách thiết thực. Thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng: Này Đại Vương, nô lệ họ thấy Đại Vương bố thí cúng dường, và người đó suy ngẫm rằng Nếu như ta có bố thí cúng dường suốt cả một đời thì ta sẽ cũng không có bố thí cúng dường bằng đức vua trong một ngày. Vậy thì để ta đã trở thành được một đức vua mà có thể bố thí cúng dường thì ta phải làm sao? Và người này nói rằng vậy thì ta hãy lìa bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình, tu tập giới định tuệ, ta sẽ tạo những công hạnh tốt đẹp và trong lai sinh ta có khả năng trở thành một vị vua giống như vua A Xà Thế, có thể tạo những cái phước bố thí vật xứng đáng. Do suy ngẫm như vậy cho nên người này đi ra xuất gia. Thì trước mắt á, cái người này, cái một người nô lệ mà suy ngẫm để biết rằng để muốn được làm vua như vua A Xà Thế thì người này phải sống đời từ bỏ đời sống gia đình, đó là cái biết ở trong tương lai. Cũng giống như cái người Phật tử chúng ta đó, thì sau khi mà bố thí cúng dường hoặc tạo những việc gà phước vậy đó, thường suy ngẫm về cái nghiệp quả của mình. Ngày hôm nay mình trì giới không sát sanh thì hiểu biết rằng trong tương lai mình sẽ là người khỏe mạnh, không bị yếu thọ. Hôm nay mình giữ giới không trộm cắp thì trong tương lai tài sản mình nó không bị hao hụt, nó không bị tổn thất, không qua. Đó là suy ngẫm để biết cái trong tương lai, tức là biết gì ẩn khuất nó sẽ xảy ra. Dọc loại suy ngẫm thứ ba, đó là suy ngẫm để mà hành động. Suy ngẫm để mà hành động. Chính cái loại suy ngẫm mà để mà hành động này á, nó chính là cái bản chất của cái tâm sở tư hay là cái chia tâm này. Bởi vì nó có cái công năng là tạo tác. Cũng giống như một cái người á, cung thỉnh chư tăng tới nhà để mà cúng dường vật thực, thì người này phải suy tính suy ngẫm rằng khi chư tăng tới sẽ đặt chư tăng ngồi tại đâu, nơi nào là ghế pháp tọa của vị pháp sư, rồi các chư tăng sẽ phân theo cái hạ lạp ngồi như thế nào, những món vật thực mình cúng dường như thế nào, mình dâng những cái loại vật thực như thế nào. Sau khi mà suy tính như vậy, người đó mới bắt tay vào hành động, tức là nấu cơm, loại cơm sữa chẳng hạn, phải loại sữa như thế nào, người đó chuẩn bị sắp xếp quét dọn, vân vân. Như vậy thì từ cái ngữ căn chích, đó là sự suy tư hay là sự suy ngẫm đó, nó có ba loại. Mà Chetana nó cũng từ xuất phát từ cái ngữ căn chích này, nhưng mà nó suy ngẫm để mà hành động, do đó nó được gọi là nghiệp. Những loại suy ngẫm khác nó chỉ là hiểu biết. Cái hiểu biết ở trong tương lai nó chính là cái tâm sở trí đi chung từ đó. Còn cái biết ở trong quá khứ nó đi chung với cái tâm sở tưởng. Cả hai cái mặc dù nó hiểu biết nhưng mà cái việc làm nó không làm, nó không làm. Mặc dù là chúng ta biết rằng những tâm đạo đó trí nó sát từ phiền não, nhưng mà thật sự trí nó không phát sát từ phiền não, trí nó soi rọi cho cái tâm sở tư này nó sát từ phiền não. Bởi vì tâm sở tư này nó có công năng của nó là hành động hay là tạo tác. Mà trí cũng giống như là một lưỡi kiếm bén, và một cái người có sức mạnh trên tay cầm lưỡi kiếm bén đó, nhưng người đó phải có con mắt, chính con mắt đó mới nhìn thấy những cái chướng ngại Và người đó mới dùng cái thanh gươm đó để phạt đi, hay chém đi, hay là tỉa đi những cái chướng ngại đó, hay là bứng đi cái gốc rễ của một cái cây đó. Con mắt và thanh gươm với như trí, nhưng mà cánh tay vung ra đó để mà chém, để mà đào bới, ví như là tâm sở tư. Người có con mắt, người có thanh gươm cầm trên tay, nhưng mà người đó không cử động, thì những chướng ngại hay là những cái gì muốn cần phá nó, đốn nó, hay là bứng nó, cũng không thực hiện được. Một ví dụ khác là chúng ta thấy là có một đệ tử đi chung với vị thầy hòa thượng. Họ bất ngờ vị thầy hòa thượng lấy một sợi dây leo nhỏ hay một cọng cỏ bên đường, mới bảo người đệ tử đưa hai tay ra. Người đệ tử đưa hai tay ra thì vị hòa thượng đó mới lấy cọng cỏ vòng quanh hai ba nguột ở trên cái đôi tay của cái người đệ tử. Cái người đệ tử ngạc nhiên mới hỏi rằng: bà thầy, vì sao mà lý do nào mà thầy trói con? Thì vị hòa thượng nói rằng: ta đâu có trói ngươi, tự ngươi đang bị trói đấy. Bởi vì sao vậy? Nếu ngươi vùng ra một cái thì sợi dây leo đứt ngay, mà tại ngươi không vùng, ngươi không chịu bứt ra. Chứ hai cái cọng dây leo hay cọng cỏ đó quấn sơ qua cái chỉ cần dung đôi tay ra thì cái cọng cỏ bị đứt, chính ngươi bị trói, chứ ta không có trói ngươi. Như thế nào cũng vậy, khi cầm có cái trí, khi có trí, có con mắt sáng, tay cầm thanh gươm như vậy, nhưng người đó không có hành động, thì những cái gì cần diệt trừ không thể diệt trừ được. Mà sự hành động đó nó chính là cái tâm sở tư. Tâm sở tư. Chính Đức Phật ngài dạy rằng á, có nghiệp diệt nghiệp chính là bát chánh đạo. Mới có cái hành động này để diệt cái hành động kia. Dùng một cái hành động này để khử trừ đi một cái hành động kia. Và cho nên trong đời sống chúng ta, mặc dù tâm sở tư đơn thuần như vậy, nhưng mà nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Sau khi chúng ta hiểu được một cái ý nghĩa của cái tâm sở tư, có nghĩa là suy tư để mà hành động, chứ không phải là suy tư để hiểu biết. Hiểu biết chỉ là một phần nhỏ, cái hành động mới là một cái điều quan trọng. Và từ đó nó mới tạo ra cái mà chúng ta gọi là nghiệp. Xin thưa vậy, nếu nói về cái nghiệp thì ở đâu nó cũng có nghiệp. Bất kỳ một cái việc làm của chúng ta đều có thể tạo nghiệp. Từ lời nói, từ hành động, từ cái ý. Lời nói, hành động và cái ý, nó đều xuất phát từ cái tâm. Mà hãy tâm thì nó có cái tâm sở tư. Bởi chúng ta đã từng biết rằng cái tâm sở biến hành này là nó có mặt trong tất cả các bậc. Mà tâm sở tư là nó tạo nghiệp. Vậy thì xin thưa vậy, nó có hai loại nghiệp. Trước mắt chúng ta có hai loại nghiệp. Một loại nghiệp thứ nhất là một loại nghiệp đồng sinh. Và một loại nghiệp thứ hai được gọi là nghiệp dị thục, hay gọi hoặc là nghiệp khác thời kỳ. Nghiệp đồng sinh là sao? Tức là sau khi cái nghiệp đó nó sinh ra rồi đó, Thì khi tâm nó mất thì nghiệp nó cũng mất, nó không thể lưu lại cái dấu vết nào cả. Ví dụ như sao? Ví dụ giống như một cái người đi làm công, họ làm một ngày được 10 đồng và trong ngày đó họ tiêu xài hết 10, nhất ngày đó thì họ trả lại như cũ. Tức là từ sáng cho đến chiều họ làm được 10 đồng thì vào buổi chiều đó họ cũng tiêu hết 10 đồng, không để dư sót một gì cả. Cái đó gọi là cái nghiệp đồng sinh. Cho nên nói rằng vị thánh A-la-hán không còn tạo nghiệp thì ngài không còn cái tạo cái nghiệp cho quả trong tương lai, nhưng mà ngài vẫn còn cái tạo nghiệp, tức là cái nghiệp đồng sinh đó. Khi những cái tâm duy tác của các ngài sinh khởi lên và sau khi những tâm duy tác đó nó chấm dứt thì cái nghiệp kia cũng chấm dứt, nó không lưu lại cái gì cả. Một loại nghiệp thứ hai, tức là loại nghiệp khác thời kỳ, mà chúng ta thường thường dịch là nghiệp dị thục. Dị là khác, thục là chín mùi. Nghiệp dị thục là cái loại nghiệp mà nó cho quả đã chín mùi. Cái chính cái loại nghiệp này nó mới là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý tới. Bởi vì chúng ta chỉ có thể ngăn chặn được những cái nghiệp mà nó chưa chín mùi mà thôi. Chứ một khi mà những nghiệp mà đã tới lúc mà nó chín mùi rồi, giống như có trái cây mà nó đã tới cái thời mà nó chín tới rồi đó, thì không cách nào ngăn cản được. Rồi chúng ta có thể ngăn cản được những cái trái cây độc, nó không cho nó trở thành những cái độc chất đó, khi nó còn là cái nụ hoa hoặc khi là còn cái trái mới vừa ra. Chứ để khi mà nó già rồi thì chính Đức Phật ngài cũng phải chấp nhận thôi. Dĩ nhiên Đức Phật ngài không có tạo những cái nghiệp dẫn tới tái sinh hoặc là những cái nghiệp mà cho quả trong tương lai, nhưng mà những cái quả mà dị thục á, mà nó đã chín mùi á, những mà khác thời kỳ mà chín mùi đó, khi nó trả lại trong cái danh sách này ngài cũng phải chịu. Mà điển hình giống như là ngài bị lăn đá xuống, bị đề bà đặt đá lăn đá xuống, và một mảnh đá đã xuyên trúng chân ngài. Rồi trong quá khứ ngài là một lương y mổ xẻ của người khác, nhưng mà vô ý, cho nên hậu quả còn di sót lại, ngài bị như vậy, vân vân. Ngài bị do là cái rí rượt mà trong quá khứ, bởi vì ngài để dùng voi rượt còn gì Phật độc giác, và Đức Phật độc giác đã dùng thần thông bay đi, cho nên cái kiếp này ngài cũng bị Đề Bà Đạt Đa thả voi Nalakiri để rượt ngài. Nói cách khác, khi mà cái quả đã chín mùi rồi á thì chính Đức Phật ngài cũng phải chấp nhận. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển tốn thời đặng đâu, cho dù thâm thẳm hang sâu cũng không thoát khỏi quả sầu đã gieo. Cứ mỗi cái tâm của chúng ta vậy cũng có một cái nghiệp, mà miễn sao cái tâm đó đó có cái nghiệp đó đó mà nó đi theo cái chiều thiện thì chúng ta có cái nghiệp thiện, mà đi theo chiều bất thiện chúng ta sẽ có cái chiều bất thiện. Và đừng bao giờ để cho cái nghiệp nó chín mùi. Một khi mà cái nghiệp nó chín mùi thì chúng ta cũng phải chịu. Xin nói vậy, để cho nghiệp mà không chín mùi thì chúng ta làm sao? Đối với nghiệp thiện thì chúng ta làm cho nó tăng trưởng, nhưng đối với nghiệp ác thì chúng ta dùng một loại nghiệp khác để chặn đứng nó lại. Ví như là một cái chuồng bò mà trong đó có nhiều cái con bò, Một cái người đó mang nhiều con bò bỏ vô cái chuồng bò. Một thời gian sau á, người này mới nhận thấy rằng ở trong cái chuồng bò mình á, cái đàn bò này, đàn bò đen nó nhiều nhiều quá. Mà một khi mà con bò đen này nó hung dữ mà nó ra vậy, nó sẽ tàn hại cái hoa màu và nó có thể làm tổn thương đến nhân sự ở trong nhà hoặc xung quanh vùng, ngay cả bản thân mình. Để ngăn chặn những cái con bò đen nó không cho ra được, thì người này sẽ tăng cường trong cái chuồng bò đó bằng cách đưa vào những cái chuồng bò đó những con bò trắng, nó ngoan hiền, nó tốt đẹp. Với một lực lượng bò trắng nhiều như vậy, nó đủ cản trở không cho con bò đen nó, những con bò đen nó ra khỏi chuồng. Và mỗi khi mà con bò trắng ra khỏi chuồng được thì nó sẽ mang tới sự an lạc. Như thế nào cũng vậy, để ngăn chặn cái nghiệp ác, để ngăn chặn những cái nghiệp bất thiện, không cho nó được chín mùi, nó không cho nó có cơ hội trổ quả, thì người này tích cực làm việc thiện. Xin thưa vậy, khi mà chúng ta phân tích được một loại nghiệp thiện và nghiệp bất thiện như vậy, và chúng tôi nói với quý vị rằng á, bất kỳ một cái hành động nào của chúng ta, dù là thân, dù là lời nói, dù là ý, thì nó đều tạo một cái nghiệp này. Mình làm sao mà thoát ra cái nghiệp đó thì đó là một cái vấn đề. Nghĩa là thoát ra cái nghiệp xấu, đó là một cái vấn đề. Xin thưa về nghiệp, chúng ta nói về nghiệp, chúng ta có hai loại nghiệp. Một loại nghiệp mà khi nãy chúng tôi định nghĩa quý vị, cái tâm sở tư nó là cái sự cố ý đó. Thì cái loại nghiệp này nó mạnh lắm. Và một loại nghiệp thứ hai là cái nghiệp vô ý. Cái nghiệp vô ý này là chúng ta vô tình. Thì nếu nói về giới thì chúng ta không phạm. Thí dụ như quý vị đi vô tình dẫm đạp những con kiến, dẫm đạp những cái con sâu, dẫm đạp những con côn trùng, vô tình dẫm nó chết, thì nói về giới quý vị không phạm, không bị đứt giới. Nhưng mà nói về nghiệp vẫn có. Nhưng này khi mà dẫm chết những cái chúng sanh khác, chỉ bao giờ mà chúng sanh nó kết oan trái thì khi cái nghiệp nặng không có, khi cái nghiệp nhẹ không có, thì cái nghiệp vô ý này mới tàn. Mà với điều kiện là cái chúng sanh mà chết đó, nó kết oan trái với mình. Như tiền kiếp Bồ Tát chúng ta, ngài là một vị vua, ngài học nghiệp nghệ về bắn cung, ngài thử cái để thử nghiệm cái tài nghệ của mình. Thì ngài cũng nghĩ là nếu mà ta bắn những con chúng sanh khác thì ta phạm vào giới sát sanh. Ngài mới tìm một cái bông hoa, ngài nghĩ rằng trong bông hoa đó là thực vật, nó không có cái sinh khí. Ngài bắn mũi tên trúng vô cái cánh hoa đó, nhưng mà không ngờ ở trong cánh hoa đó có một con sâu nằm trong đó, nó nằm ở trong cái trung tâm cánh hoa đó, và con sâu đó nó đã bị mũi tên bắn trúng, và con sâu đó nó cọt quan trái là người đã bắn ta, thì kiếp sau ta sẽ bắn lại người. Trải qua một thời gian luân lưu thì Bồ Tát chúng ta cứ tiếp tục hành những pháp độ. Một kiếp nọ thì ngài sinh ra làm một thiện gia nam tử rất có hiếu, có tên là Sama, và ngài tu tập hạnh tâm từ, cho nên những thú rừng á nó dây quanh ngài. Ngài nuôi hai cha mẹ bị mù, thì bây giờ con sâu năm xưa đó nó trở thành là một đức vua có cái tên là Giác Khá, nhà vua Dạ Xoa, cái tên thôi. Thì đức vua này một hôm đi săn, thì nhìn thấy những cái đàn thú rừng đang vây quanh một cái vị đạo sĩ nhỏ. Mà với bản chất của một cái vị vua đi săn, thấy những đàn thú rừng nhỉ, rất là hân hoan, cho nó dương cung tên ra nhắm một con thú bắn. Nhưng mà mũi tên nó không bắn trúng con thú mà nó cắm ngay Bồ Tát, khiến Bồ Tát ngã lăn ra. Như thế nào cũng vậy, cái nghiệp quả nó phân minh như vậy đó. Ngày xưa thì Bồ Tát không có cố ý giết con sâu, mà chỉ vô tình làm con sâu nó chết. Thì ngày hôm nay Đức Vua này cũng không cố ý làm cho con Bồ Tát chết, bắn con thú rừng nhưng mà mũi tên vẫn lạc, ảnh hưởng của nghiệp lực nó cắm vào thân Bồ Tát, khiến Bồ Tát ngã lăn ra. Cho nên cái nghiệp chú ý mà chúng ta làm đó, nó cũng có khả năng nó trả. Chỉ khi nào mà không có cái trọng nghiệp, tức là nghiệp nặng, cũng không có cái thường nghiệp nó trả, thì nghiệp chú ý này nó mới trả. Tất cả những cái hành động nào hoặc cái ý nghĩ nào của chúng ta nó đều tạo cái nghiệp cả. Những cái hành động, những ý nghĩ chúng ta nào mà nó đi vào, nó phối hợp với vô tham vô sân, nó tạo thiện nghiệp. Nó phối hợp với tham sân thì nó tạo ra cái ác nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp. Mà chúng ta cần phải lưu ý. Xin thưa vậy, nghiệp không phải là một cái định luật mà chúng ta gieo là chúng ta phải trả. Xin thưa không phải như vậy. Nghiệp không phải là một cái gì mà chúng ta đã gieo rồi chúng ta phải trả. Không phải là chúng ta mượn nợ rồi chúng ta phải trả nợ. Thông thường là như vậy. Nhưng mà người tu á, trong giáo pháp này á, lỡ mượn nợ rồi, giật nợ luôn, làm cho chủ nợ kiếm không ra. Kiếm không ra. Không sao đâu, nguyên tăng ghê, yên tâm. Chúng ta nói vậy quý vị nghe nó lạ kỳ, nhưng mà thật sự á là chúng ta phải quỵt nợ, giật nợ, giết luôn chủ nợ, giết cách hợp pháp. Từ trước tới giờ chúng ta tạo rất nhiều cái nghiệp bất thiện, từ luân hồi tới giờ chúng ta tạo rất nhiều bất thiện. Thì chúng ta làm sao cho những nghiệp bất thiện này nó không trả được. Thí dụ như một vị thánh Tu Đà Quờn chẳng hạn, ngài cắt đứt những cái nghiệp bất thiện nào mà dẫn xuống vốn khổ cảnh, tức là ngài đã giật nợ đó rồi, giật nợ rồi. Rồi những cái chủ nợ nào mà lỡ mà cho mượn mà dẫn xuống cái khổ cảnh đó, bây giờ lại là không còn có cơ hội đòi được nữa, tại cái ông này trốn mất. Những cái nghiệp mà dẫn xuống muốn khổ cảnh đối với bậc Tu Đà Quờn đấy không còn nữa, giật rồi. Rồi những nghiệp mà tái sanh vào trong cõi dục này bị mà bậc thánh A-la-a-na-hàm cắt bỏ. Những cái nghiệp thiện mà chúng ta làm mà để mà tái sanh vào cõi dục này nè, từ sáu cõi trời dục này với bậc thánh A-la-hàm nữa, cái loại nghiệp này nó không còn cho nữa, dứt nợ luôn cái đó nữa. Cái chủ nợ là cái chủ mà dục giới này tìm không ra. Rồi bậc thánh A-la-hán này cắt đứt hết toàn bộ những ô nhiễm, những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện gì trong quá khứ này đã tạo rồi, ngài xóa sạch, không phải đợi nó cho quả mới xóa, nó chưa cho quả cũng đã xóa rồi, giật nợ đó luôn, khiến cho vô thường không thấy được, ngài viên tịch chấm dứt. Người tu cần phải vậy, cần phải vậy. Cho nên nếu ai lỡ cái trước đây mà tạo những cái nghiệp bất thiện về sát sanh, về tội trộm cắp, về làm sái quấy trong dục lạc, làm nói dối chẳng hạn, thì người này biện pháp thứ nhất là tạo những thiện nghiệp giống như là một con bò trắng được đưa vào cái chuồng bò đen, có chứ, có chứ. Và chúng ta sẽ dẫn chứng, dẫn chứng đó, chúng ta cứ yên tâm, yên tâm, bởi vì đạo Phật khai mở cửa bất tử mà. Mà miễn chúng ta biết làm sao mà lấy được cái chìa khóa mà khai mở được cái cửa bất tử đó, chúng ta an tâm vô cùng. Điểm thứ nhất là chúng ta cho những cái con bò trắng đi vào trong cái chuồng bò, vì những cái con bò trắng nó có đủ sức để nó cản trở những cái con bò đen. Tức là chúng ta tạo những thiện nghiệp, mà những cái thiện nghiệp mà có năng lực lớn nhất, có năng lực lớn nhất. Đó là gì? Ngài xin thưa quý vị, đó là niệm hồng danh Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng và giới hạnh. Chính trong Tăng Chi Kinh Đức Phật Ngài dạy rằng có bốn cái nguồn sinh ra phước, rất là ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng và giới hạnh. Chứ cái niềm tin đặt vào ân Đức Phật tức là bi, với một niềm tin đặt vào những thánh quả Đức Tăng là dự lưu quả, bất lai quả hay là A-la-hán quả, nương nhờ cho đó. Nên Đức Phật Ngài dạy rằng những ai quy Phật sẽ không xa đọa xứ, khi thân ngoại mệnh chung sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy Pháp sẽ không xa đọa xứ, khi thân ngoại mệnh chung sẽ tràn đầy thiên giới. Những ai quy Tăng sẽ không xa đọa xứ, khi thân ngoại mệnh chung sẽ tràn đầy thiên giới. Nghĩa là mình đã cản trở rất là nhiều, và trong đó cái giới hạnh của mình nghiêm trì giới hạnh một cách tốt đẹp như vậy. Đức Phật Ngài dạy rằng với một người mà có giới hạnh tốt đẹp như vậy, khi mà vi phạm những cái giới nhỏ nhặt, những giới nhỏ nhặt nó không đủ sức lôi người đó xuống khổ cảnh. Ví như nước của dòng sông thì một nhúm muối, một nhúm muối nó không đủ sức để làm mặn cái dòng sông đó. Trái lại chỉ một cái ly nước thì một nhúm muối đó có khả năng làm mặn đi cái nước trong ly nước đó. Như vậy thì để loại trừ đi những cái ác nghiệp lắm đó, thì chúng ta sẽ phải chạy, chạy để bị giật nợ mà. Chạy bằng cách nào? Trì giới nghiêm chỉnh và tu tập thiền định. Một khi một cái người nào đó mà đặt niềm tin vào ân Đức Phật, Pháp Tăng rồi, giữ gìn giới hạnh rồi, tu tập thiền tịnh, mà quý vị nhớ Đức Phật Ngài dạy sao? Đức Phật Ngài dạy rằng năng lực của thiền định này không thể bàn hết được. Ở trước đây người này có tạo nhiều cái ác nghiệp vô cùng, tạo những cái như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Miễn đó là đừng có những là cái ác trọng nghiệp thôi, tức là đừng có xúc phạm đến các bậc thánh. Rồi thứ hai là đừng có phạm những nghịch đại tội như là giết cha, giết mẹ. Và người đó tu tập thiền định thì những cái ác nghiệp kia, một khi mà chứng đắc được thiền định, người đó thoát ra khỏi cái những cái ác nghiệp đó, tái sinh cõi phạm thiên, rồi may mắn gặp thời Đức Phật Ngài xuất hiện. Những vị phạm thiên đó nghe pháp của Đức Phật chứng quả, xóa sạch cái nợ đó luôn, không còn bị vướng mắc nữa. Cho nên nói về nghiệp đó, chúng ta phải cân nhắc cái loại nghiệp nào cần thiết, cái loại nghiệp nào cần phải thực hiện để chặn lại những cái ác nghiệp. Đây là một cái nét hay là một cái tính rất là lạc quan, rất là đặc biệt của nhà Phật. Cái gì chúng ta tạo được thì cái đó chúng ta phá được, nên nhớ vậy. Nghiệp ác ta có thể đã tạo thì ta có thể phá hủy cái nghiệp ác đó, chứ không phải chấp nhận nó. Không phải chấp nhận giống như là một cái gì sa di bị thầy trói lại vấn cọng cỏ, sao thầy trói con không có, phải vùng ra thoát ra. Nó cũng tựa như là một con voi của vua Ba Tư Nặc đã bị lúng lầy, nhưng mà hùng tâm tráng trí của con voi ấy trong lúc mà xung trận đó, nó giúp cho con voi đây vượt lên cái dũng bùng rồi và thoát ra khỏi nguy hiểm. Cái nỗ lực, cái tinh tấn và cộng thêm những cái phát thiền giới hạnh của mình thì mình dấn thân vào cái đạo lộ bắt chánh, mình tạo những cái nghiệp đó thì nó sẽ phá hủy những nghiệp kia. Bởi Đức Phật ngày vậy, bát chánh đạo là cái con đường hay là cái nghiệp diệt nghiệp, lấy nghiệp này diệt nghiệp kia, không còn để cho một chi sót nào. Rồi trong cái nghiệp này chúng ta có thể phân ra làm ba loại nghiệp: trả quả theo cái thời kỳ, nghiệp trả quả theo cái sức mạnh, và nghiệp trả quả theo cái phận sự của nó. Nói chung thì ba loại như vậy, nhưng mà chúng ta không đợi thời kỳ, không đợi thời kỳ, đợi lâu lắm, chúng ta phải vượt cấp. Vậy thì chúng ta chỉ còn lại là cái nghiệp mà nó trả theo cái phận sự của nó, việc làm của nó. Việc làm thứ nhất là cái nghiệp tạo tác. Nghiệp tạo tác tức là nó có nghiệp này, nó sinh khởi lên, nó cho một kết quả, cũng giống như là cái hạt giống nó vừa nhú mầm lên, nó sinh khởi lên. Và một loại nghiệp thứ hai là cái nghiệp nuôi dưỡng, như cái hạt giống nó vừa nhú mầm lên, nó được nước, nó được phân, nó được dưỡng tốt từ đất nuôi dưỡng. Loại nghiệp thứ ba là nghiệp cản trở, và loại nghiệp thứ tư là cái nghiệp cắt đứt. Thì đối với cái nghiệp mà tạo tác này đó, chúng ta làm sao cho những nghiệp thiện của chúng ta nó sinh khởi lên, nó tới hội cho quả. Có một cái số Phật tử do không có nắm bắt, cho nên khi mà bị khổ quá đó, tự nhiên cái khổ nó dẫn tới một cái tư tưởng xấu, không dám làm ác. Nhưng lại nguyện vậy nè, nguyện rằng là xin cho tôi trả hết bao nhiêu cái ác nghiệp gì, bất thiện nghiệp gì cho tôi trả hết đi. Người này nguyện như vậy đó, vô cùng sai lầm, vô cùng sai lầm. Vì trong cái đời sống từ luân hồi tới giờ đó, mình tạo không biết bao nhiêu cái ác nghiệp, bao nhiêu bất thiện nghiệp đó. Mà nguyện mà anh trả hết là trả ra không nổi đâu, và không bao giờ mà mình có thể trả hết. Mỗi người khôn ngoan á, anh thiện nguyện rằng á, xin cho tất cả những cái ác nghiệp nào tôi làm nó khoan trả quả, hãy cho tôi trả quả những cái nghiệp lành mà tôi trả quả là được an vui. Những người đó mới là cái người mà khôn ngoan. Đừng nguyện như vậy, bởi vì cái đó là một cái sự si mê nó ám vô cho con. Đừng có gì có nguyện như vậy. Bao nhiêu cái ác nghiệp mà mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ mà mình đòi trả hết làm sao mà trả. Mà nó trả rồi á, cái ác nghiệp này vẫn là ác nghiệp, chứ không phải là ác nghiệp mà mình trả xong là hết. Ví dụ như dòng cái ác nghiệp nào nó trả rồi, nó dẫn mình xuống sanh làm súc sanh chẳng hạn vậy, Mà đời sống chúng sanh đâu có thể tạo thiện nghiệp được đâu. Rất hiếm tạo thiện nghiệp được. Sống trong cái sự lo âu sợ sệt, sống trong cái sự mà chém giết tranh giành với nhau. Và cái ác nghiệp này nó dẫn tới ác nghiệp này dẫn tới ác nghiệp khác nữa. Mà hãy nguyện rằng lại cho những cái thiện nghiệp nó cho quả. Thì cái thiện nghiệp này cho quả nó dẫn tới một thiện nghiệp ra tạo thiện nghiệp khác nữa, nó ngăn cản. Ví dụ giờ mình nguyện rằng xin cho tôi được cái thiện nghiệp nó tạo quả, thì người đó khi mà được thiện nghiệp tạo quả đó, rồi phát sinh giàu sang nè, rồi giàu sang xong là từ có những cái tài sản đó là tiếp tục lại bố thí cúng dường, nó tạo thêm thiện nghiệp nữa. Rồi đầy đủ tài sản rồi đó, ung dung giữ giới một cách nghiêm chỉnh, không phải là lo sợ vấn đề giới hạnh mình không được trong sạch nữa, bởi vì có lâu gì đâu. Rồi có tài sản á, đời sống được ổn định, tu tập thiền định, tu tập tuệ quán, phương quán. Mà trong kinh điển chúng ta thấy rằng có những vị trưởng giả tại sao mà nghe pháp là chứng đắc liền nhỉ? Bởi họ có cái phước trước. Và khi họ quán xét lại giới hạnh, vì là trưởng giả, vì là giàu có, đâu có vi phạm vào năm giới, cho nên nghe xong bài pháp chứng đắc đạo quả. Nó có những cái điều kiện thuận lợi cho mình như vậy. Từ cái thiện nghiệp này nó trả, nó sẽ dẫn tới những cái thiện nghiệp khác, nếu mình khéo tác ý, nếu mình có một sự hướng tâm tới tốt đẹp. Chứ đừng bao giờ nguyện là thôi, tôi lỡ tạo hết những cái ác nghiệp trong quá khứ, hay bất thiện nghiệp trong quá khứ, giờ tôi xin cho tôi trả hết đi. Xin thưa giờ không bao giờ trả hết, không bao giờ trả hết. Mà nên nguyện rằng những cái thiện nghiệp nào tôi đã tạo trong quá khứ, bây giờ hãy đới hồi cho quả cho tôi, hãy cắt tóc cho quả tôi. Rồi để rồi từ những thiện nghiệp đó mình đã tạo những thiện nghiệp mới. Cho nên cái loại nghiệp mà nó gọi nghiệp tạo tác đó, mình làm sao sanh khởi những cái loại nghiệp thiện. Mà những loại nghiệp thiện này nó hướng về đâu? Chúng tôi đã trình bày quý vị rằng á, tâm sở tư nó có một cái suy tư suy ngẫm để mà nó hành động. Nó hướng về một cái chỗ để mà dứt trừ cái đó. Tức là hướng về nước bàn. Hướng về nước bàn. Mà hướng về nước bàn được đó là tất cả những cái nghiệp gì đó mà mình là thiện nghiệp mình đã tạo á, mình hướng về nước bàn. Hướng về giải thoát. Để mình đi nhanh. Thì bây giờ đó, sau khi mà đã có được cái loại nghiệp đó rồi đó, thì chúng ta phải nuôi dưỡng nó. Chúng ta phải nuôi dưỡng nó. Thì thưa quý vị, nuôi dưỡng bằng cái gì? Là nỗ lực tinh tấn, đặt niềm tin vào giáo pháp này, đặt niềm tin vào cái con đường bát chánh này, đặt niềm tin vào lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngài dạy rằng hãy diệt trừ tham sân si, hãy tinh tấn nỗ lực lé lên một cái tư tưởng về tham sân si thì diệt trừ ngay, không cho nó có cơ hội phát triển. Bởi vì nó mới vừa tạo tác ra thì phải diệt nó liền. Còn đó là đối với cái thiện nghiệp thì mình nuôi dưỡng nó bằng sự nỗ lực, bằng sự tinh tấn, bằng sự chú ý. Rồi xin thưa vậy, chính cái loại nghiệp mà chướng nghiệp này mình tạo thiện nghiệp nhiều, nó sẽ cản trở cái ác nghiệp. Mà quý vị nhớ cái uy lực có những cái bài kinh rất lớn, ở đây ngay cái câu kệ ngôn mà Đức Phật ngài dạy, Abhiva Danasi Lissa Nichang Vutha Pachajino Chattaro Thamma Vatthanti Ayuvanno Sukhambala, được tài dịch ra là với người mà thường cung kính lãnh lễ Tam Bảo và những bậc trưởng lão, những bậc trì giới, người đó sẽ làm tăng trưởng bốn cái pháp: sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh. Nhà chúng ta ai cũng là người Phật tử, chúng ta ai cũng có trang thờ Phật. Chúng ta thường xuyên đảnh lễ ân Đức Phật qua cái kim thân của Ngài, và thường xuyên tụng kinh Tam Bảo, rồi thường xuyên hướng tâm về cái đạo quả các bạn, thì những mạnh lực nó mất cản đi những cái ác nghiệp đó. Nó không có cho những ác nghiệp nó có thể sinh khởi được. Và sở dĩ có câu kệ ngôn này bởi do một cái mẫu chuyện là có hai đạo sĩ Bà La Môn cùng xuất gia. Sau một thời gian tu tập thì một vị đạo sĩ bạn mới nói với người bạn mình á, thôi giờ sư huynh ở lại tu, tôi trở về, tôi sẽ kiếm vợ, vì gia đình tôi không còn ai, tôi phải duy trì nòi giống. Mà theo phong tục Bà La Môn á, thì họ rất quan trọng cái nòi giống. Cũng giống như đạo Khổng nói là tam đại bất hiếu mà vô hậu chi đại, đó là ba cái tội đại bất hiếu mà không có người nói giỏi, đó là lớn nhất. Thì một thời gian sau cái người này trở về cưới vợ xong, một năm sau có đứa con đầu lòng, thì nhớ thăm cái người bạn mình đã hoàn tục, cái vị đạo sĩ bạn đi tới thăm. Tại vì đạo sĩ bạn của mình năm xưa đi tới, cái người gia chủ này rất hân hoan ra đảnh lễ, thì cái người đạo sĩ này mới chúc là chúc cho đạo hữu được trường thọ. Nghe vậy hân hoan mới bảo người vợ ra chúc cho đảnh lễ vị đạo sĩ này, vị đạo sĩ cũng chúc cho bà vợ được trường thọ. Nghe lời chúc lành vậy cho nên mới bế đứa con mình mới vừa đầy tháng này sinh ra vậy đó, đầy tháng nên ra thì vị đạo sĩ làm thân. Cái người gia chủ này mới nói là bạch ngài, sao tôi đảnh lễ ngài thì ngài chúc cho tôi trường thọ, còn vợ tôi đảnh lễ ngài, ngài cũng chúc cho trường thọ, mà tới đứa bé này ra để đảnh lễ ngài, ngài lại im lặng. Thì vị đạo sĩ này nhờ tu hành tốt đẹp, có thiền định, cũng có cái giới hạnh, cho nên ngài cũng thấy được những gì ở phía sau đó. Cho nên ngài mới nói rằng, này gia chủ, tôi không thể chúc cho đứa bé này trường thọ được. Nghe vậy hai gia chủ kinh hoàng, bạch ngài vậy chứ đứa bé này bị tai hại gì, nói 7 ngày nữa thì đứa bé này sẽ chết, cho nên tôi không thể nào chúc cho đứa bé này trường thọ được. Xin thưa quý vị, nghe vậy thì hai người gia chủ này kinh hoàng, mới có đứa con đầu lòng, mới hỏi ngài có cách gì giúp cho đứa bé này sống được không? Vị đạo sĩ nói không thể được, tôi không có khả năng đó. Ngài bạch ngài, ngài biết ai có khả năng mà giúp cho đứa bé này sống hay không? Nói có Đức Thế Tôn này đang ở Ngự Kỳ Viên. Gia chủ lên đó đảnh lễ Đức Thế Tôn, quả mai ngài có cái biện pháp giúp cho đứa bé này. Hai giờ vợ chồng người này mừng quá mới đi tới chùa Kỳ Viên đảnh lễ Đức Thế Tôn, mới trình bày câu chuyện, hỏi là bạch Đức Thế Tôn, ngài có thể cứu được mạng đứa bé này không? Đức Thế Tôn nói được. Gia chủ hãy về làm lễ trai tăng 7 ngày, cung thỉnh các vị tỳ khưu tới tụng kinh cho đứa bé. Thì người gia chủ này nghe có biện pháp mà cứu con mình rất là mừng, về mới cúng dường vật thực đến cho chư tăng. Và khi mà chư tăng tới tụng những bài kinh lên, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, đến ngày thứ bảy thì tự thân Đức Phật công chư tăng tới. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật ngài mới thuyết lên cái kệ ngôn vừa nêu trên là với ai thường cung kính đảnh lễ Tam Bảo và những bậc trưởng lão, những bậc trì giới sẽ làm tăng trưởng bốn pháp: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Và nguyên nhân tại sao? À, xin thưa vậy, bởi vì ở trong quá khứ đứa bé này nó có quan trái với con dạ xoa, và con dạ xoa này được đại vương Cú Vê Rá, sau 12 năm phục vụ cho đại vương này, thì con dạ xoa nó xin phép vua Cú Vê Rá này là xin đi bắt đứa bé ăn thịt. Thì đại vương Cú Vê Rá mới suy ngẫm rằng nó là phục vụ 12 năm, là thường thường phục vụ ta 12 năm xin điều gì ta cũng cho, và nó xin mà không cho là không được. Cho nên đại vương Cú Vê Rá nói là ta cho phép người bắt trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày ngươi không bắt được đứa bé đó thì xem như ngươi không được quyền sát hại đứa bé nữa. Cho nên vị đạo sĩ đó nhìn thấy là đứa bé này sẽ bị dạ xoa bắt, mà lực của ông không đủ để cản trở dạ xoa. À, cho nên ông mới chỉ. Và bây giờ thì chư Tăng tới, thường thời Đức Phật á, là những chư Tăng đó bậc thánh là một. Thứ hai, những cái bài kinh mà các ngài tụng đó. Và khi mà các ngài đi tới, những cái vị thiên thần đi theo để mà bảo vệ. À, cho nên dạ xoa không dám gì. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, đến ngày thứ bảy Đức Phật tự thân lớn, lại càng có uy lực rất mạnh nữa. Ở cho nên quý vị thấy là một câu chuyện như vậy đó, để cho chúng ta có một cái bài học. Thường tụng kinh, thường đảnh lễ Tam Bảo, thì những quan trái có thể chấm dứt, những cái tai hại do quan trái có thể tiêu trừ, và có một uy lực rất lớn. Và xin thưa vậy, đứa bé đó sống được 120 tuổi, và sau này xuất gia trong giáo đoàn này, trở thành vị thánh A-la-hán. Cho nên nghiệp nó tạo ra không phải là mình phải chấp nhận nó, mà mình phải chuyển đổi nó bằng cách nào? Bằng cách làm cản trở nó, làm cản trở ác nghiệp bằng thiện nghiệp, làm cản, làm cắt đứt những cái ác nghiệp bằng thiện nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Đó là những cái điều cần thiết của chúng ta trong cuộc sống này. Và chúng ta phải nhớ, bất kỳ một cái hành động nào, bất kỳ một cái lời nói nào, bất kỳ một cái tư tưởng nào, nó cũng như đó là dẫn tới cái nghiệp. Đừng bao giờ nói chơi, đừng bao giờ nói chơi, dù là nói dối. Chính Phật ngài dạy lao la đó, này lao la chớ có nói dối dù là nói chơi. Có những người phát ngôn rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Có những người phát ngôn này giờ tôi không còn tin đạo nữa. Bạn có thể không tin một vài vị sư vì một lý do nào đó, nhưng đạo đâu có làm gì bạn nữa. Mà bạn có tin đạo thì đạo cũng không gì đó mà tăng trưởng thêm. Mà bạn có từ chối đạo thì đạo cũng không gì đó mà lụng bạn. Nhưng mà khi mà phát ngôn rằng tôi giờ không có tin đạo nữa hết, thì xin thưa người này luân hồi rất là dài khủng khiếp luôn. Bởi không còn tin, mà không tin là không thực hành, mà không thực hành thì sao? Thì không có kết quả. Mà đã không có kết quả nghĩa là không có chứng mắt được đạo quả. Cho nên có những cái điều mà chúng ta khi nói chúng ta sẽ suy ngẫm cẩn thận. Đừng bao giờ mình phát ngôn như vậy. Ví dụ có một số Phật tử nói này, thôi cái chùa bê bối lắm, xin thưa cái chùa không có bê bối. Chùa là biểu hiện của Tam Bảo, tức là một cái biểu tượng của Tam Bảo. Chùa đó không có bê bối, người trong chùa bê bối. Hãy nói người đó, chùa sao bê bối được, chùa không có gì bê bối cả. Kim thân Phật vẫn nghiêm trang trên chánh điện thì khung cảnh vẫn tốt đẹp, có người trong chùa đó đó mới bê bối. Thì hãy định, có nhiều người nói là mấy sư giờ không có tu hành gì hết, nói vậy phải chết á. Ông sư nào không tu hành, nó nói không tu hành đi. Thế đừng nói mấy sư không tu hành, trời ơi, nói mấy sư là nói luôn cả tăng trong hiện tiền, ở tăng ở trong tương lai nữa. Mấy sư giờ không tu hành sao được. Còn cái ông sư nào đó không tu hành à, được. Cá nhân với cá nhân không sao, đừng có gom chung như vậy. Mà người Phật tử chúng ta ưa thích gom chung, mà không ngờ rằng những cái lời nói đó nó mang tai hại vô cùng. Bồ Tát chúng ta ngày xưa nói ôi cho mấy ông này ăn làm gì, mấy ông đó ăn là ngủ không à, chỉ mấy ông nó xứng đáng ăn gạo sa ly, vào hạ thứ 12 nhập hạ thứ xứ quê lên trá. Bản thân Đức Phật cũng phải ăn gạo sa ly dành cho ngựa đó, thì bản thân Đức Phật ngài cũng phải dùng cái gạo dành cho ngựa. Nó thành Phật rồi á, một lời nói cho nó thỏa mãn cái bản ngã của mình mà mang nó tai hại. Cho nên á, cổ nhân cái này dạy chúng ta đó, bệnh tùng khẩu nhập mà họa, cái bệnh nó do cái miệng nhập vào, miệng nhập vào, còn cái họa nó do từ cái miệng phát ra. Cái lời nói chúng ta, cho nên Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, càng ít nói chừng nhiều chừng nào càng tốt. Mà khi nói thì phải nghiệm suy ngẫm, bởi lời nói tốt đẹp nó sẽ dẫn tới cái nghiệp tốt đẹp, cái lời nói nó dẫn tới cái nghiệp xấu xa. Hành động chúng ta cũng vậy, hành động chúng ta nhân quả nó rất là đi chung với nhau, và đặc biệt cái ý chúng ta. Cho nên chúng ta phải tạo tác, tức là làm cho cái nghiệp có phận sự nó cái gì đó tốt đẹp, rồi để rồi chúng ta nuôi dưỡng nó. Nuôi dưỡng nó xong thì chúng ta dùng những cái thiện nghiệp này nó cản trở những cái ác nghiệp kia và cắt đứt những... thế là chúng ta giật nợ, quật nợ, khiến cho chủ nợ không thấy được, không đi tìm mặt được chúng ta, tức là chứng được tạo quả vậy. Cho nên thưa quý vị, cái tâm sở tư này nó đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của chúng ta, từ thân từ ý chúng ta. Bất kỳ một lúc nào đó, bất kỳ một thời điểm nào đó, chúng ta cũng có thể tạo nghiệp được hết. Cho nên phải chú ý, phải cẩn trọng để cho thân chúng ta làm thiện nghiệp, thân thiện nghiệp, ngữ chúng ta có ngữ thiện nghiệp, và ý chúng ta loại trừ được, áp chế được tham sân si. Một cái ý nghĩ sân khởi lên thôi, khi mà nó có cơ duyên á, khi mà có nhân duyên hội tụ á, nó cũng sẽ tạo cho một kết quả xấu. Như có một vị thiền sư ngồi bờ hồ trong đêm thanh vắng, cảnh rất là yên lặng, và ngài đang có cái tâm tu tập thiền tịnh rất là tốt. Dưới bờ hồ đó có những con cá nó đớp bóng mồi, nghe phập phập phập, mà đang theo dõi đề mục, nó nghe phập cái giật mình, rồi cái đang theo dõi đề mục, nghe phập cái giật mình nữa. Nhiều lần vậy đó, khiến cho cái vị đó không kiềm chế được cái tâm. Vì đó mới nói là nếu mà ta có một quyền lực đó, ta bắt hết, giết hết mấy con cá khổ. Nghĩ là cái ý nghĩ đó, nó không có tai hại gì hết. Xin thưa vậy, trong cái kiếp đó vậy đó chứng mắt được thiền định, tái sanh làm về cõi phạm thiên, dứt cái kiếp phạm thiên tái sanh xuống làm người. Sau cái kiếp làm người đó lại tái sanh làm con chim bói cá, cứ đi kiếm con cá bắt. Một cái tư tưởng xấu. Khi mà có cái duyên hội tụ là dẫn tới một cái kết quả tai hại. Cho nên kiềm chế được cái tâm, giữ gìn được cái tâm, không cho rơi vào cái tham sân, không cho rơi vào cái bất thiện pháp. Đó là cái ý nghiệp mà chính Đức Phật ngài dạy rằng trong giáo pháp này ý nghiệp là quan trọng. Ý nghiệp là quan trọng nhất. Đây là Đức Phật ngài trưởng giả Úpa-lý. Bên trưởng giả Úpa-lý thì trước đây trưởng giả Úpa-lý theo nhóm là Thata-bô-tá chủ trương là thân tội là nặng nhất, nhưng mà đối với nhà Phật thì là ý nghiệp là quan trọng nhất, bởi vì nó quyết định. Chính chứng đắc niết bàn cũng do ý, chứng đắc đạo quả cũng do ý, chứ không phải bằng thân, không phải bằng lời nói, mà là do ý. Ý hướng tới cái niết bàn và sẽ đạt tới niết bàn. Ý hướng tới đạo quả thì sẽ đạt được đạo quả. Cho nên những thiện nghiệp chúng ta tập trung vào ở trong cái niết bàn đạo quả là ý như vậy. Và dĩ nhiên để làm cho năng lực nó tăng trưởng thì chúng ta nghiêm trì theo con đường giới định tuệ bạch. Và thôi, về thời giảng chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo phát sinh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia điện toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng và quý sư cô, mong là quý vị hoan hỷ đón nhận quả phước này để đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là đạt được thánh đạo, thánh quả và niết bàn đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Chánh Minh vừa qua đã thuyết giảng về bài số 20 của môn Vi Diệu Pháp cho chúng con. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa nghỉ ngơi trong giây phút để chuẩn bị cho phần pháp đàm. Dạ không biết là trong đầu tràng có nghe rõ tiếng nói của Định Phong không ạ? Dạ cảm ơn Moni, dạ cảm ơn Bình Tâm, dạ cảm ơn cô Thoại Phương, cảm ơn Sĩ Thành Phục hiện tại, dạ cảm ơn Vô Minh. Dạ qua thời pháp thoại vừa rồi, không biết là quý cô chú anh chị trong đạo tràng quý vị có những thắc mắc gì hay không. Nếu quý vị có thắc mắc thì có thể tới chat hoặc lên comment thoại trực tiếp giảng sư, ở đây thượng tọa sẽ giảng giải cho chúng ta được hiểu rõ hơn. Nếu quý vị đã có câu hỏi thì cố gắng tranh thủ thời gian để không còn thời gian đó nha. Dạ hình như cô Quyền Trân nè có câu hỏi nè. Ồ, thấy Sít Gia Hạnh Phúc đưa lên câu hỏi đầu tiên. Dạ con sẽ dành thời gian vài phút để cho thượng tọa nghỉ ngơi một chút. Dạ con thấy bàn tay của thượng tọa rồi. Dạ con sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho phần pháp đàm. Dạ câu hỏi một có nội dung như sau. Tại sao tâm sở hữu tư đại diện cho hành uẩn kinh sư chỉ dạy? Dạ con kính thỉnh thượng tọa lên giảng giải câu hỏi đầu tiên cho phần pháp đàm. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ bởi vì cái chúng ta nói rằng á, cái phần sự của cái tâm sở tư á, là nó suy nghĩ để mà hành động, nó suy nghĩ để mà hành động. Cho nên ở dưới nhóm của nó có rất có nhiều cái tâm sở, và những tâm sở đó hoạt động theo sự chỉ đạo của cái tâm sở tư này. Ví dụ như sao? Ví dụ như Đức Vua tôi nói rằng giờ trẫm xây dựng một cái hoàng cung ở tại địa điểm đó, thì quan thượng thư mà xây dựng á sẽ có trách nhiệm, và ông sẽ đôn đốc những nhân công, ông sẽ kiến tạo ra những cái mô thức, vẽ ra cái lập lăng, vẽ ra bản vẽ vân vân. Trình Đức Vua nói được rồi, thì bắt đầu ông mới phân công ra nhóm thợ sắt lên, nhóm thợ hồ, nhóm thợ rèn, thợ gì đó, mỗi người làm theo nhiệm vụ đó. Nhưng ông chỉ bà là lào tổng quát, Thì sau khi xong cái hoàng cung rồi đó, thì người ta nói là cái hoàng cung này á là do ông đại thần đã xây dựng. Nhưng mà thực tế thì không phải, thực tế thì không phải, ông nó không đủ sức xây dựng đâu. Mấy ông kỹ sư trưởng không đủ sức xây dựng đâu, mà có nhân cái nhóm họp đó. Chúng ta ví dụ như hiện tại chẳng hạn như cái tháp Eiffel của người Pháp, giống như là một cái biểu tượng mà rất là nổi tiếng của người Pháp, do ông kỹ sư Eiffel làm ra. Nhưng mà rõ ràng rằng ông kỹ sư này không ông mình làm nổi, có rất nhiều cái nhân công để mà làm một công trình này. Nhưng mà sau đó người ta vẫn nói là cái tháp này lấy tên của ông, người đặt cho cái tháp đó. Xem như ông Eiffel làm ra cái tháp đó, như thế nào cũng vậy. Nói ông kỹ sư Eiffel đó là đại diện cho nhóm công nhân, như thế nào cũng vậy. Thì tâm sở tư đại diện cho nhóm hành quẩn, mà nhóm hành quẩn này ngoại trừ tâm sở thọ, tâm sở tưởng ra, 52 tâm sở còn lại, xin lỗi, 50 tâm sở còn lại được gọi là hành quẩn, bởi vì nó tạo tác, để tạo tác, mà nó tạo tác theo phương hướng của cái tâm sở tư, tức là theo sự chỉ đạo của tâm sở tư. Tâm sở tư đó, sắc từ phiền não thì tâm sở trí làm việc đó. Tâm sở tư bảo rằng đừng có sát sanh thì chánh nghiệp làm việc đó. Tâm sở tư bảo rằng đừng có nói dối thì chánh ngữ làm việc đó. Vâng vâng. Cho nên khi nói tới hành quẩn là nói 52 tâm sở, nhưng mà đại diện là cái người cao cấp nhất chính là tâm sở tư. Khi nói tâm sở tư thì nói một người thôi, người lãnh đạo thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu ngầm ở dưới là có những cái người phụ giúp đó, tức là những cái tâm sở khác. Cho nên tâm sở tư là đại diện cho hành quẩn là như vậy. Xin trả lời cho câu hỏi của Như Hạnh Phúc hiện tại phải. Rồi cảm ơn lại cho đọc tràng. Nam mô Bổn Thầy Gia. Dạ sa thú lành thay, và chúng con kính tri ân thượng tọa đã giảng giải câu hỏi đầu tiên. Và tiếp theo câu hỏi số 2, câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Kính thưa sư, khi ngồi thiền chỉ cần ghi nhận hơi thở và tập trung vào một đối tượng nào đó, hay là cần phải có thêm tâm sở hữu tư để suy tư? Kính sư chỉ dạy. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ giảng giải câu hỏi số 2. Nam mô Bụt Tha Gia. Xin thưa, khi mà mình tập trung vào cái sự chú ý hơi thở thì chính tâm sở tư nó điều hành tất cả những cái tâm sở tập trung vào đó, nó tập trung vào đó. Thì lúc đó nó cũng có cái sự tạo tác trong đó, tức là hành động. Chúng tôi trình bày với quý vị rằng tâm sở tư là nó suy ngẫm để hành động, nó để nó biết cách hành động, biết cách làm việc, biết cách tạo tác, mà chú ý vào đó thì cái mãnh lực và chú ý đó do sự chỉ đạo của cái tâm sở tư niệm làm công việc đó, niệm làm công việc, mà tất cả mọi người phải ủng hộ niệm để làm công việc đó. Chúng ta hiểu một cách rộng rãi chút xíu là tâm sở tư giống như người chỉ đạo vậy đó, và chính lúc đó mới tạo ra cái nghiệp, nó lưu lại kết quả trong tương lai. Cho nên khi mà mình chú ý vào cái hơi thở vào hay thở ra, tức là có sự hành động. Mà cái gì hành động đó? Tâm hành động, nó là tâm hành đó, nó không phải là cái thân hành, không phải là ngữ hành nữa, mà nó là tâm hành. Rồi do đó nó cũng có tạo nghiệp. Cho nên cái đó cũng là một cái tác năng hay là tác động hay là một cái sự điều hành của cái tâm sở tư vậy. Cái không có gì mà khó hiểu lắm đâu. Chúng ta phải suy ngẫm cái sự mà suy ngẫm để mà hành động. Mà khi có hành động tức là có tâm sở tư trong đó. Vậy thôi. Và khi mà chú ý vào hơi thở tức là có hành động. Người đã hành động thì có tâm sở tư. Cho nên đó là câu trả lời chúng tôi đối với câu hỏi này. Nam mô Bổn Sư. Dạ sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã giảng dạy câu hỏi số 2 vừa rồi. Và tiếp theo câu hỏi số 3 của Huyền Chân công chúa. Câu hỏi có nội dung như sau: Thưa sư, mình nguyện thiện nghiệp trổ quả, như vậy mình bị rơi vào cái thâm tham rồi phải không bạch sư? Xin sư chỉ dạy. Kính tri ân sư. Chờ một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ giảng dạy câu hỏi số 3. Nam mô Bổn Thầy. Xin thưa, mình nguyện cái thiện nghiệp nó trả quả nha, có phải là tham hay không? Xin thưa, cái thiện nghiệp trả quả là một việc, nói tiếp theo cái thiện nghiệp, cái quả của thiện nghiệp đó lại là một cái giai đoạn khác. Giống như cái người, có người nói là bây giờ tôi ước gì trúng số, cái ước gì trúng số đó nó chưa nói là gì hết, nhưng mà trúng số để làm gì? Cái vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Sau khi trúng số rồi, người đó ăn chơi, người đó lãng phí hay gì đó, thì đó bất thiện nằm ở chỗ đó. Còn nếu mà khi mà trúng số rồi, người đó nuôi dưỡng cha mẹ, người đó giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, người đó tạo phước, thì nó là một vấn đề khác nữa. Nó cũng không phải là cái tham đó. Chúng ta ví dụ như những bài trước của chúng ta học rồi đó, với người làm thiện nghiệp thì có tám tâm quả thiện vô nhân, là mắt thấy sắc đẹp, tai nghe âm thanh du dương, mũi ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon ngọt, thân đụng chạm an lạc. Đó là cái quả của thiện nghiệp. Nó vô thưởng vô phạt, nó không có tội mà nó cũng không có phải là phước. Nhưng mà sau đó đó, nói tiếp theo sau đó đó, tham ái dính mắt hay không, đó là việc cần nói. Quán sát được nói hay không, đó là việc cần nói. Cho nên ao ước những cái thiện quả mà nó trả cho mình, thiện nghiệp mà nó trả quả cho mình được an lạc. Để từ sự an lạc này mình sẽ tiến tu, mình sẽ được thuận lợi, vân vân. Nó lại là một cái vấn đề cần thiết. Bởi vì những cái chướng ngại mà chúng ta phát sinh lên đó, phần lớn đa phần trong cái cuộc tu tập của chúng ta, mà những cái chướng ngại mà nó phát sinh lên đó, đa phần hay nói là phần lớn đó, là do những cái bất thiện nghiệp nó chen vào, nó cản trở. Như chúng tôi trình bày với vậy là cái chướng nghiệp đó nó cản trở. Mà bây giờ mình nguyện cho những cái thiện quả, tức là những cái nghiệp thiện nó trổ, thì nó đẩy lùi đi những cái chướng nghiệp đó, để mình tiếp tục mình tu tập tu tốt đẹp. Nó không phải là tham. Tham hay không tham ở phía sau nữa, còn lúc nguyện nó không phải là tham. Lúc nguyện á là mình hướng về cái sự an lạc nó có đến cho mình, để rồi mình tiến tu thì cái điều đó nó thoát ra cái thang, mình tu tập một cách tốt đẹp. Còn mà mình ước cái quả an lạc để mình hưởng thụ á, thì bây giờ nó mới thuộc về tham. Cho nên Huyền Tăng công chúa cứ yên tâm mà nguyện những thiện quả mình, những cái quả an lạc của thiện nghiệp mình tới, xin đừng nguyện để gặp Trần Khắc Chung thì mới là tham á. Rồi nha, chúng đùa chơi chút xíu cho quan hỷ nha, cho nó đùa thôi chứ không ai có ý nghĩ gì khác. Xin giải thích lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, em còn kính tri ân Thượng Tọa đã giảng dạy câu hỏi số 3 vừa rồi cho cô Huyền Trân. Dạ, tiếp theo đó là câu hỏi số 4 của cô Mahabaduma. Dạ, câu hỏi có nội dung như sau. Kính thưa sư, người thiện nam tính nữ thì làm sao có thể biết được mình nợ gì, nợ ai và để trả như thế nào, hoặc việc nợ như thế nào tùy theo món nợ ạ. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa giảng dạy câu hỏi số 4 này cho cô Mahabaduma. Nam mô Bụt Thầy. Dạ thưa, chủ nợ là ai? Chủ nợ chính là nghiệp bất thiện. Người Phật tử phải hiểu biết rằng có gây cái hình ảnh như vậy. Quý vị làm tạo phước, tạo thiện nghiệp đó nha. Không phải là có trên đâu, đừng nói vậy. Cái người mình tạo thiện nghiệp á, hay là mình tạo phước á, là mình là chủ nợ nè. Còn mình tạo ác bất thiện pháp á, thì mình là con nợ. Mà cái mình là con nợ của chủ nợ chính là cái nghiệp ác thiện pháp. Mình giật nó, đừng có cho nó, đừng có cho nó có cơ hội mà tới đòi mình. Đừng cho cái chủ nợ đó tới đòi mình. Né, tránh, trốn, hoặc rình rình, giết luôn. Giết những ác bất thiện nghiệp. Đó là khi mà nói về là thiện nghiệp thì chúng mình là chủ nợ. Rồi một lúc nào đó thì chính chủ nợ này nó cũng bị giết luôn. Bị giết luôn. Để không còn cái nợ nào trên thế gian này hết. Thiện nghiệp vẫn còn cho quả tái sanh. Như vậy thì sau khi mà chúng ta hiểu được như vậy á, thì cái chủ nợ nó chính là cái nghiệp tái sanh. Mà trước mắt á, cái chủ nợ ác nhất á, cái chủ nợ ác nhất á, là ác bất thiện nghiệp, hung hăng nhất, dữ nhất, đày đọa mình nhất là cái chỗ đó đó. À, trước tiên phải giết ảnh, phải giật ảnh, trốn ảnh, né ảnh. Một chủ nợ thứ hai hiền lành hơn, ôn hòa hơn, à, nhưng mà cũng ru ngủ mình nhiều hơn, đó chính là cái thiện nghiệp, cũng phải giết ảnh luôn, giết ảnh luôn. Có giết được sạch ảnh thì mình mới thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Chúng ta có hai ông chủ nợ nha. Ông chủ nợ thứ nhất là hiền lành tốt đẹp, mà ông chủ nợ thứ hai là hung hăng ác. Khi chúng ta làm thiện nghiệp thì chúng ta cứ nghĩ là mình là chủ nợ, là mình là người hiền lành tốt. Còn khi mà mình làm bất thiện nghiệp đó là mình bị dây nợ. Nếu mà phải đủ công lực mới giết hết được, không đủ công lực không giết hết. Mà muốn đầy đủ công lực á thì tuệ phải tròn đủ. Đức Phật ngày dạy ở trong Tăng Di Kinh á, với một cái người mà giới được tròn đủ định một phần, người đó không rơi vào thối đọa. Với một cái người giới tròn đủ định tròn đủ tuệ một phần, người đó thoát ly ra khỏi dục giới. Với một người giới tròn đủ, định tròn đủ, tuệ tròn đủ, người đó thoát ly khỏi sinh tử luân hồi. Giới tròn đủ định một phần, ám chỉ bậc nhất lai và bậc dự lưu, thoát khỏi bốn khổ cảnh. Giới tròn đủ, định tròn đủ, ám chỉ bậc thánh A-na-hà. Giới tròn đủ, định tròn đủ, tuệ tròn đủ, ám chỉ bậc thánh A-la-hán. Đúng rồi. Phải đủ công lực mới giết hết được cái chủ nợ hiền lành. Còn nếu mà không đủ công lực á, tức là chưa đủ trí tuệ thì chưa đủ sức giết được ông chủ nợ hiền lành, mỏng luôn ngủ mình dữ lắm đó. Cho nên phải có cái trí tuệ sáng suốt mới được, nó mới đủ công lực. Đúng vậy, xin giải thích lại cho đạo tràng. Nam mô Phật Thầy Giác. Dạ sa thú lành thai. Dạ chúng con kính tri ân thượng tọa đã giảng giải câu hỏi số 4 vừa rồi. Dạ tiếp theo đó là câu hỏi ở số 5 của đạo hữu với anh em là Hương Thương. Câu hỏi có nội dung như sau: vậy tâm sở tư có phải là một phần của tâm của sở hữu niệm không, bạch sư? Dạ con kính thỉnh thượng tọa giảng giải câu hỏi số 5 này. Nam mô Bụt Tha. Dạ không, tâm sở tư và tâm sở niệm nó là hai tâm sở riêng biệt, nhưng có sự kết hợp với nhau. Đại khái mình nói như kiếm hiệp đó, nó là song kiếm hợp bích. Tức là tâm sở tư nó chỉ cho tâm sở niệm làm cái công tác chú ý đó, phải chú ý. Nhưng mà tâm sở tư là khác, tâm sở niệm là khác. Tâm sở niệm tư là chủ trương hành động, sắp xếp phân bài, cũng giống như một kỹ sư trưởng nha. Hôm nay cái nhóm thợ này phải, nhóm thợ hồ phải xây như vậy, xây cái đó, công trình đó. Rồi cái nhóm thợ mộc phải đóng cái công trình này. Còn cái nhóm thợ sắt là phải làm sắt như vậy, vậy. Đó là cái ông kỹ sư trưởng đó, ví như là tâm sở tư. Còn những nhóm thợ còn lại giống như tâm sở niệm, tâm sở trí, tâm sở tính, vân vân, là khá như vậy. Tức là hai tâm sở này nó khác nhau, nhưng mà tâm sở niệm nó hoạt động theo sự hướng của tâm sở tư. Đó là ý nghĩa của cái sự phối hợp với nhau của những cái tâm sở trong một cái tâm như vậy. Xin trả lời cho hướng thượng vậy. Nam mô Bồ Tát. Dạ sa thú lành thai. Dạ con kính tri ân thượng tọa đã giảng giải câu hỏi số 5 vừa rồi. Dạ tiếp theo đó là câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau: kính thưa sư, con thường nghe là khi mình phát nguyện tụng trì một bộ kinh nào đó thì sẽ bị nghiệp đổ ra. Vậy có thật trường hợp này xảy ra khi mình phát nguyện làm điều thiện lành nào đó không ạ? Dạ một lần nữa chúng con kính thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ giảng dạy câu hỏi số 6 cho chúng con. Nam mô Bụt Tha. Xin thưa, cái câu này nó đi vào một cái làm thối chuyển cái tinh tấn. Khi mình phát nguyện á, tụng trì một bộ kinh nào đó thì nghiệp nó đổ ra. Xin thưa không phải đâu, tụng kinh là sao mà tụng kinh là nghiệp thiện, mà cái nghiệp đổ ra là nghiệp nào? Nếu nghiệp đổ ra nghiệp thiện thì chính là mình tạo duyên cho cái thiện nghiệp quá khứ nó trổ. Còn như mà không tụng nó đó, mà tới thời mà ác nghiệp nó trổ á, ác nghiệp nó trổ á, nó phải nó ác nghiệp nó đợi tụng kinh nó mới trổ, mà tới thời nó chín nè. Khi tới thời mà nó cái nghiệp nó chín mùi thôi, cái quả chín mùi thôi, đâu phải đợi mình tụng kinh vậy nó mới trổ ra. Đã tới thời nó chín là nó cứ chín. Cho nên á, khi mình tụng kinh nó rõ ràng mình có phước. Vậy mà cái nghiệp mà nó đổ ra ha, mà mình thấy được cái nghiệp mà nó cái nghiệp bất thiện nó trổ ra đó, thì khi mình không tụng kinh cái nghiệp bất thiện nó cũng vẫn cứ trổ ra, đợi tới thời của nó rồi. Nhưng mà nhờ tụng kinh vậy đó, nó cản lại, nó không có cái tác hại lớn. Mình thấy cái điểm này chứ, mình phải thấy được cái điểm này chứ. Chứ không lẽ giờ Cái người mà tụng kinh nghiệp đến trổ ra vậy rồi, cái người mà không tụng kinh nghiệp không trổ à? Mà hãy nói tới thời thì nó phải trổ. Có bao nhiêu người không có tụng kinh đâu mà vẫn bị xe lật đó sao? Vẫn bị xe đụng đó sao? Không đâu phải đợi tụng kinh rồi mới bị xe đụng. Không đợi, đâu phải đợi tụng kinh rồi mới bị người ta mắng. Cho nên á, khi tụng kinh nào chúng ta thấy là tùy tụng một bộ kinh nào đó, chứng nghiệp nó cản trở lại, khiến mình thấy bị này bị kia, mình thấy rõ. Quý vị đừng có nghĩ là mà cái khi mà mình thọ trì tam quy rồi, tam quy ngũ giới rồi sao nhiều chuyện xảy ra mà không có thọ trì tam quy ngũ giới sao không thấy chuyện gì xảy ra? Nó không phải, nó là thời điểm nó chưa trổ thôi, chứ không phải là mấy cái người mà không có thọ trì tam quy ngũ giới ác nghiệp nó cũng tới thời trổ vẫn trổ à, chứ đâu phải đợi mà cái thọ trì tam quy rồi nó mới trổ. Chuyện nó vô lý vô khùng. Cho nên cứ yên tâm à, những cái trường hợp mà xảy ra vậy đó là mình phải thấy rằng là cái may mắn cho mình là nhờ mình trì tụng vậy đó, những cái ác bất kinh nghiệp nó giảm thiểu, cái quả nó giảm thiểu, nó không có mang cái tính chất tai hại nhiều. Cho nên không có chỗ nào mình nói là hãy trì tụng kinh mà cái ác nghiệp nó trổ á, nó chẳng qua là một cái lúc đó là cái nhằm cái lúc thời điểm mà cái ác nghiệp nó đang trổ rồi mình tụng kinh cái mình thấy nó vậy. Không tụng kinh nó cũng khi vẫn cứ trổ à, cái yên tâm mà tụng kinh là có phước. Chúng ta phải nắm bắt như vậy nha, chứ là không khéo bị sai lạc trong vấn đề. Tôi xin gửi mic lại cho đọc tràng. Dạ sao tôi lần tay và chúng con tin trang thượng tọa đã giảng giải câu hỏi số 6 vừa rồi. Và tiếp theo đó là câu hỏi số 7 của đạo hữu Vô Minh. Kính bạch sư, lúc ngồi thiền bị ngủ gục, mặc dù mình đã ngủ đủ giấc, thì có phải do bị nghiệp khảo như một số người đã nói không? Kính sư chỉ dạy cho con và làm sao để hết ngủ gục ạ. Và con kính thỉnh thượng tọa Nam Mô Bụt Thầy. Dạ cái này là không phải là nghiệp nha, cái này nó là phiền não à. Mà nếu nó nói cái phiền não này á, nó cũng là một cái phần do nghiệp, nhưng cái nghiệp đó nó nghiệp nằm trong cái tâm đó đó. Nó là một cái tâm sở hôn trầm, mà cái tâm sở tư đi chung cái tâm sở hôn trầm nó chỉ đạo ngủ, để ngủ, chứ không phải là nó là một cái ác nghiệp nào nó trổ. Không phải. Xin thưa quý vị rằng á, những cái tâm nhân nó có cái nghiệp, và những cái tâm quả nó cũng có cái nghiệp. Những cái tâm quả thì chúng tôi vừa giới thiệu quý vị đó, hay là những tâm duy tác bậc thánh A-la-hán đó, hay nói chung là những tâm duy tác thì nó có cái nghiệp, gọi là nghiệp đồng sanh. Còn tâm nhân á, nghĩa là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, nó có hai loại nghiệp. Một là nghiệp đồng sanh, thứ hai là cái nghiệp dị thục, tức là nó cho quả khác thời kỳ. Thì khi mà mình hành thiền đó mà bị ngủ gục á, là do tác động của cái tâm sở hôn trầm ở trong cái tâm nhân, đó là cái tâm hỗ trợ đó, tâm tham hỗ trợ và tâm sân hỗ trợ. Nó không phải do cái nghiệp nào khác á, không có do nghiệp khảo nào hết á, nó chưa phải là một cái tâm quả nào hết để mà khảo. Bởi vì không phân biệt được cái loại tâm nào là tâm nhân để cho tâm quả, và loại tâm nào là tâm quả, nó không còn, nó không phải là loại tâm nhân, cho nên hiểu lầm như vậy. Cái nghiệp mà có trong cái tâm hôn trầm đó chính là nghiệp bất thiện, mà do cái tâm sở tư này nó điều khiển, nó chỉ đạo cho hai cái tâm sở hôn tầm thủy miên, khiến cho mình bị buồn ngủ. Thì chúng ta có trình bày ở những cái thời pháp trước á, chúng ta nói rằng cái biện pháp mà để giải trừ cái phiền não hôn tầm á, ngủ gật á, thì thứ nhất á là tưởng tới ánh sáng, tưởng chỗ ngồi mình á, ngoài chung quanh mình có ánh sáng nó tỏa ra nhưng mà vẫn không hết buồn ngủ được á, thì á tụng kinh, tụng cho lớn lên, tụng cho lớn lên xong rồi nó tiếp tục ngồi lại mà nó vẫn còn buồn ngủ nữa đó, thì xả thiền, đi kinh hành, hoạt động tay chân cho cơ thể mình nó được thư giãn rồi tiếp tục ngồi, mà vẫn còn buồn ngủ nữa thì đi rửa mặt, đi ra nơi thoáng mát, làm những động tác rồi trở vô ngồi nữa, mà vẫn còn bị tiếp tục không tầm nữa, thì lúc đó cơ thể mình nó đòi hỏi phải cần nghỉ, nhất là thể xác mình đòi hỏi cần nghỉ, thì sẽ nghỉ ở trong niệm tỉnh thức, tức là chú ý để mà tỉnh thức, tức là ngủ. Rồi bây giờ mình biết là cơ thể mình nó đã mỏi mệt mức độ nó cần ngủ. Một cái trường hợp mà đã ngủ đầy đủ rồi mà nó chỉ cần vài ba cái biện pháp đó là nó hết à, nó sẽ thoát ra. Mà xin thưa quý vị, là bởi vì cái cơ năng của cái sắc pháp này nó liên quan tới cái danh pháp, tức là cái thể xác này nó liên quan tới cái tinh thần của chúng ta. Cho nên nếu mà đi kinh hành thường á, những người nào mà trước khi mà hành thiền á, thường những người hành giả chúng ta hành thiền thôi, bước vô là cứ ngồi thiền liền, mà nó không có cái cơ năng của chúng ta, chứ là thể xác chúng ta nó chưa có thích ứng. Mà tốt nhất là mình đi kinh hành 15 phút thì quý vị sẽ ngồi được nửa tiếng. Quý vị đi kinh hành nửa tiếng, quý vị ngồi 45 phút, nó không có buồn ngủ đâu. Nhưng mà đi kinh hành thì nó còn bị một cái tai ương khác, tức là một cái chướng ngại khác, đó là bị phóng dật. Cái nào cũng vậy, nó có mặt này mặt kia. Nhưng mà nói về ngủ gục á, thì do cái cơ năng về cái cơ thể chúng ta nó chưa có thích ứng, cho nên mình hoạt động cho nó thích ứng vậy thì ngồi không bị không cầm đâu, nhưng mà nó sẽ bị cái phóng dật, nó nhiều khê lắm, chứ không phải là dễ ăn đâu. Dễ ai cũng có thể chứng đắc đạo quả hết rồi, nhưng mà không khó lắm, nếu mà khó thì không có thánh nhân xuất hiện. Cho nên cái những biện pháp mà chúng tôi giải thích á, nếu như cơ thể mệt mỏi quá cần ngủ thì mình sẽ dặn nó là ngủ trong tỉnh thức, nghĩa là ngủ 2 tiếng hồ thôi nha. Dặn nó, rồi cho ngủ 2 tiếng hồ thôi. Cũng giống như mình, đứa bé nó đòi đi chơi quá, đứa con mình đòi đi chơi quá, không cách nào bắt nó trong nhà được, nó thôi rồi cho đi chơi, 15 phút sau phải về nha, hay là nửa tiếng sau phải về, thì mình theo dõi nó, thì tới chừng đó mình giật mình thức dậy. Đó là Đức Phật ngài dạy những cái biện pháp diệt trừ hôn trầm trong Tăng Chi Kinh Pháp Bám Chi đối với Đức Mục Kiền Liên. Chúng tôi xin gửi những cái lời dạy của Đức Phật đến quý vị. Quý vị cứ mở Tăng Chi Kinh Pháp Tám Chi về ngủ gật hay là hôn trầm, Đức Phật ngài dạy ngài Mục Kiền Liên như vậy. Xin dẫn đến là Lạc Trà, Nam Mô Bất Thầy Giác. Sa thú lành thay, và chúng con kính tri ân thượng tọa đã nhận dạy câu hỏi số 7 vừa rồi. Và tiếp theo câu hỏi số 8 của cô Maha Baruma. Kính thưa sư, làm sao biết được mình người thuộc tánh gì và lấy pháp gì hành trì để giáo trị từng tánh ấy ạ? Và con kính thỉnh thượng tọa giảng giải câu hỏi số 8 cho cô Maha Baruma. Nam mô Bụt Thầy. Xin thưa, ở Đức Phật ngài phân tích ra chúng sanh có sáu cái khuynh hướng. Chúng ta nói là sáu khuynh hướng mà thường thường là cái tánh đó. Thật ra đó, sáu khuynh hướng này tất cả chúng sanh đều có hết. Nhất là nhân loại chúng ta đó, hay là chư thiên, thì đều có cái sáu khuynh hướng này hết. Nhưng mà một trong những cái khuynh hướng nào mạnh nhất thì được gọi là người có tánh đó. Sáu khuynh hướng đó là gì? Thứ nhất là tham, thứ hai là sân, thứ ba là si, thứ tư là tính, là tinh á, thứ năm là trí, bánh trí, thứ sáu là tính tầm, tìm kiếm. Thì trong sáu loại tánh này, nó ba loại tánh thuộc về bất thiện và ba loại tánh nó thuộc về thiện. Cái hình thức thì cái người có tánh tham đó và cái tánh tính đó, tham ở đâu thì tính ở chỗ đó nha, nhớ. Có tính là tin, mà tin mà tin sai là tham. Ở chỗ khác á thì tánh tham đi chung với tánh tầm, đi tìm kiếm, hãy tham đi tìm kiếm. Thì bề ngoài của những người mà có tánh tham hay là tánh tính hoặc là tính tầm á, tùy theo cách giải thích, thì ăn mặc rất là chải chuốt, rất là có cái vẻ làm dáng nhiều, thích cái bề ngoài, thích xe xưa, đi đứng thì nó nhẹ nhàng, rồi làm một cách nó chậm chạp, giống kiểu làm điệu á. Đó là nói về bên ngoài. Ở thì thích ở những cái cảnh nó tươi mát, nó đẹp, chỗ ở sạch sẽ, vân vân. Còn người tánh sân và cái người tánh giác á, tánh trí á, thì người đó ăn nói rỗng rãng, giọng nói giống như càng đang bực tức vậy đó, hành động thì nhanh nhẹn, mà lại ít có cẩn thận, ít có chịu chải chuốt, ra ví dụ như cái áo mặc ra ngoài nhậu nát cũng được. Rồi buổi sáng dậy thức dậy rửa mặt xong xuôi rồi lấy tay chải đầu cái đi cũng được. Ở những chỗ đó thì ở chỗ nào cũng được, không cầu kỳ, không cầu kỳ hết. Còn cái người mà có tánh si và cái người mà có tánh tính hoặc là tánh tầm á, đổi ngược lại với nhau đó, thì người đó đó làm gì cũng rất là chậm chạp, rất cần có tính quyết định, nó không có cái tính mà nhanh nhạy. Đại khái giống như cái kiểu mà một câu chuyện vui á, mà nghe khi mà cười lên người ta chết rồi á mới chịu cười á. Đúng không, quý vị không biết, biết cái câu chuyện đó không, mà thôi cái chuyện nó dài khó kể. Tức là làm gì cũng chậm chạp, những cái cảnh thì nó vừa phải thôi, nó cũng không cần xinh đẹp lắm, nhưng mà cũng phải tươm tất. Và khi mà ngồi thiền đó, thì với những người mà có tánh tham đó, hay là tánh tầm đó, thì lấy thấy những cái ấn tướng rất là xinh đẹp, ấn tướng rất xinh đẹp. Quý vị cứ quan sát là cái người mà buổi sáng nào mà ra đường mà trang điểm một khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi, kẻ mày, kẻ mắt, kẻ mũi, kẻ môi gì đó, khoảng nửa tiếng đồng hồ, mẹ biết là thuộc dạng tính tham, chạy trước lắm, ra mà áo mà có vết, cái nếp nhăn chút xíu là nhất định thay cái áo khác rồi, bà khái vậy. Nhưng mà khi ngồi á thì cái người này sẽ gặp được những cái cảnh rất là xinh đẹp, như là hoàng cung hoặc là cảnh đồi núi chập trùng hoặc là cảnh lâu đài v.v. Còn đối với người mà có tánh sân với cái tánh trí á, khi ngồi thiền á, ấn tướng sân khởi lên á, thì sẽ thấy những cảnh rất là hung hăng, hung dữ. Ví dụ như cảnh nào, trời long đất lở, hoặc là những cảnh lửa cháy phừng phừng, hoặc là những cảnh lâu đài sụp đổ, cảnh rất là khủng khiếp. Nè. Còn người mà tánh si á, hay là tánh tính á, khi ngồi thiền cái ấn tướng sân khởi lên nó mờ mờ ảo ảo, giống như người đi đêm vậy. Nó không có rõ nét, không có rõ ràng. Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta nói rằng á, cái người mà có tánh tính á, thì cũng muốn có những người tánh tham, nhưng mà có rồi buông bỏ, có rồi buông bỏ. Còn người có tánh tham á, có để giữ lấy. À, hai cái nó khác nhau. Cái người có tánh tham á, thì có muốn giữ lấy. Còn người có tánh tính á, hay là tánh tầm á, có để rồi buông bỏ. Có để rồi buông bỏ. Còn người tánh sân á, và người tánh trí á, nó cũng giống nhau. Nhưng mà cái tánh sân á, ngày Bố Thất Quan Sát nói là sân là hại chúng sanh, còn trí cũng hại vậy, nhưng mà hại pháp hành. Sân thì sát hại chúng sanh, còn trí thì sát hại pháp hành, tức là những cái pháp sinh diệt. Bởi vì tánh trí đồng nghĩa với cái tánh sân là sao? Bởi vì cái người mà không có trí á, người ta nói thiều nó móc vậy đó, không có nhạy cảm, không có nhạy bén thì cười hề hề, không sao cả, không có sao. Nhưng người tính trí á, họ nhạy, họ biết là cái này nó móc mình nè, cái mùi thuốc súng trong này nè, à cái mùi móc câu trong này nè, à mùi châm biếm trong này nè, nó giận là tánh sân nó cũng vậy, giống vậy. Nhưng mà sân á, thì nó sát hại chúng sanh, nó hủy diệt chúng sanh. Mà trí thì nó hủy diệt những cái pháp hành xấu bất thiện. Còn tánh si, tánh tính hay là tánh tầm á, thì sao cũng được, thì sao cũng được. Cái nào thấy cũng có lý hết, không chịu nghiệm sao, không chịu là nghiệm suy. Ở trên đòi hỏi chúng ta cái gì cũng phải suy ngẫm để mà chúng ta nghiệm suy. Và trong tất cả những cái đề mục đó đó, thì xin thưa vậy, Đức Phật ngày dạy cái đề mục hơi thở đó, à, không phải là Đức Phật ngày dạy mà không có cái chủ ý đâu nghe. Trong 40 đề mục thì cái đề mục hơi thở hợp cho tất cả các tính, à tính tham cũng được, tính sân cũng được, tính si cũng được, tính tầm cũng được, tính giác cũng được, tính trí hay là tính cũng được. Những người mà có đức tin nhiều thì nó niệm đề mục ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức Thí, ân đức Giới, ân đức Thiền. Chính Đức Phật ngày dạy bà Visakha như vậy, bởi vì bà Visakha là người có đức tin mạnh, cấp cô độc chẳng hạn như vậy. Đối với người mà có tính sân thì chính là từ bi hỷ xả, rồi quán về xét về nghiệp quả. Còn đối với người có tánh tham thì quán xét về những thể trượt, đốc lông móng răng da, tức là những đề mục thể trượt, hoặc là tử thi, đó là những cái đề mục mà tùy theo từng cơ tánh. Nhưng mà đề mục hơi thở thì hợp tất cả cho các tánh. Chúng ta nói rằng tất cả chúng sanh á, quý vị và ngay cái bản thân chúng tôi á, đều có sáu tánh hết á. Tham sân si có đủ, tính cũng có, giác cũng có, trí cũng có, mà tìm kiếm cũng có đủ. Nhưng mà cái khuynh hướng nào mạnh thì được gọi là cái tánh đó, có thế thôi. Chứ mà cái đề mục hơi thở thì ứng dụng cho tất cả các tính đều được hết. Cho nên là yên tâm cái tu tập thân hành niệm, tức là đề mục hơi thở, hay là tứ niệm xứ đề mục hơi thở là tốt đẹp nhất. Xin giải mất lại cho đạo ca. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thú lành thay. Dạ con kính chân thượng tọa đã giảng giải câu hỏi số 8 vừa rồi. Dạ kính bạch thượng tọa, còn khoảng 2 câu hỏi nữa. Con thấy cũng đã 10 giờ rồi. Thượng tọa đã giảng khoảng 2 tiếng rồi. Không biết là thượng tọa có hoan hỷ tiếp tục không ạ? Dạ con tiếp tục 2 câu hỏi nữa rồi kính thỉnh thượng tọa đi nghỉ ngơi. Dạ chúng con kính thỉnh ý kiến của thượng tọa. Dạ dạ sa thú lành thai. Dạ tiếp theo là câu hỏi số 9 của đạo hữu Bình Tâm. Bạch sư, con có một đứa con, lúc nhỏ nó rất ngoan đạo, bây giờ nó không còn tin vào luật nhân quả, xin sư giảng dạy cho con phải làm như thế nào để hướng dẫn nó trở về với đạo Phật. Con kính tri ân sư. Và một lần nữa chúng con kính thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ giảng giải câu hỏi số 9. Nam mô Phật Thầy. Dạ cái này khó nghe. Cái này rất là khó. Có một lần nữa chúng ta thuật cho quý vị nghe trong tương ưng kinh. Có một gia chủ có bạch với Đức Mục Kiền Liên. Bạch ngài, ngài có thể bảo đảm cho con ba điều. Một là tuổi thọ con sống trên 7 ngày nữa không? Điểm thứ hai là tài sản con không bị thiêu hoại, và đức tin con được đầy đủ, thì con sẽ cúng dường tài thực đến cho con sẽ tài tăng đến cho Đức Phật với Chư Tăng. Đức Mục Liên mới trả lời rằng á, này gia chủ, ta bảo đảm cho ông hai điều thôi. Một là tài sản ông sẽ được trọn vẹn trong 7 ngày, nghĩa là sau 7 ngày cũng không có gì hết. Thứ hai, mạng sống ông cũng được bảo đảm trong sau 7 ngày. Nhưng còn đức tin á, ông giữ lấy. Bây giờ thấy á, Đức Mục Kiền Liên còn như vậy đó, còn trả lời như vậy. Rồi bây giờ cái khuynh hướng mà bây giờ á, trước đây là ngoan đạo mà bây giờ mà không ngoan đạo vậy đó. Thì giờ cũng khó, có một cái ấn tượng nào đó mà khiến cho cái người đó khó mà chuyển tâm. Khó mà chuyển tâm. Mà điển hình chúng ta thấy là như vua A Dục vậy, đại hộ pháp của Phật giáo, nhưng mà hai người cháu của ông á, rất bất mãn tăng đoạ. Vì có ấn tượng rằng cái vua nội mình quá tôn sùng hai cái Phật giáo này. Những cái tài sản của Dương Triều thay gì là để cho mình thụ hưởng, lại để cúng dường cho cái Phật giáo. Cho nên nó có một cái ác cảm. Hai cháu nội của vua A Dục đó, có một cái ác cảm. Rồi sau khi vua A Dục qua đời rồi đó, thì một người cháu nắm quyền ở Đông Ấn, một người cháu nắm quyền ở Tây Ấn. Rồi bây giờ ra cái vợ quyền lực đó, cái Hà Khắc đến Chư Tăng, nó khó vậy đó. Rồi cho nên trước đây đó, đứa bé mà nó ngoan đạo vậy đó, không biết là nó bị một cái ấn tượng gì mà để rồi tới giờ nó không tin luật nhân quả nữa. Mà cái này á, cái khuynh hướng đó đó, mà nó chạy theo khuynh hướng đó đó, có đôi khi Đức Phật ngài cũng phải chứ, cũng không có khả năng nữa. Chứ đừng nói tới sự, đừng nói tới sự. Những cái người mà có khuynh hướng mà bà kiến là nó gặp Đức Phật rồi đó, họ không chịu nghe nữa, nói gì nói là họ cũng không chịu nghe. Mà điển hình giống như chúng ta thấy trong kinh á, trong kinh Trường Bộ á, bài kinh Patika được hòa thượng Minh Châu dịch là cái tựa là bài kinh Pali, âm từ chữ Patika. Một thị giả của Đức Phật có tên là Sunakkappa, thị giả Đức Phật á, ông này về ngài đại đức này á, giữ giới rất là tốt đẹp, tu tập thiền định rất là tốt đẹp, bắt được cái thiên nhãn thông luôn nha, thấy được các tiên ông, tiên bà, tiên nam, tiên nữ, tiên đồng ngọc nữ gì đó, đi vui vẻ với nhau, nói chuyện cười đùa với nhau, ông nghe được. Ông muốn nghe các vị tiên nam tiên nữ nói chuyện gì, mới thỉnh Đức Thế Tôn dạy cho cái pháp môn là đắc được thiên nghĩa thần. Đức Thế Tôn ngài thấy được cái tiền kiếp ông này là làm hư cái lỗ tai, là búng sỏi vào lỗ tai của Đức Phật Độc Giác, làm cho hư cái màng nhĩ của Đức Phật Độc Giác, cho nên ông không thể nào chứng đắc được thiên nghĩa thần. Cho nên Đức Phật ngài không dạy. Nó từ đó thì vị thị giả số mắt cách tá này nói là Đức Thế Tôn ngài giấu nghề, ngài bỏ sẻ, ngài không dạy. Ông quay qua ông tin tưởng vào những cái nhóm đạo sĩ lõa thể, mà hai lần ba lần nhé, ba lần Đức Phật ngài tiên tri là cái ông mà gọi là cho là bậc thánh A La Hán đó sẽ bị bội thực trong vòng 7 ngày chết, rồi khiên xác đi á là bị rớt giữa đường. Lần thứ ba ngài tiên đoán là sẽ tái sanh vào nhóm ngạ quỷ, và ba điều này đều ứng nghiệm hết. Cái ông thị giả số đất cách tá này chứng kiến được rõ ràng vậy, nhưng mà tin ngoại đạo, vẫn tin ngoại đạo và từ bỏ Đức Thế Tôn, không cần tu trong giáo giáo đoàn này nữa. Đây là bản kinh Trường Bộ Kinh, nếu chúng ta nhớ không lầm hình như là bài bộ Trường Bộ 4, bài kinh Ba Tiết Cá, tức là bài kinh Ba Lê. Đức Phật hay con ngài gặp cái trường hợp này, ngài cũng đành chịu đi, làm sao mà sư mà giải quyết được đây. Câu Phật tử là quan hỷ nha, bước vào cơ duyên mà nó thuận lợi trở lại thì còn tin, cũng quay trở lại, có một ấn tượng. Chứ mà nó có một cái ấn tượng xấu hay một ấn tượng nào không tốt ở trong quá khứ rồi thì rất khó, không có thể nào mà có thể là bó tay chấm cơm á, chịu thua. Xin sư cũng chịu thua cái biện pháp này vậy. Xin Phật tử quan hỷ nha, lực bất tòng tâm rồi, không thể nào giúp đỡ cho Phật tử được rồi, chỉ chờ cái cơ duyên thuận lợi thôi. Xin gửi mất đạo tràng. Dạ, sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã giảng dạy câu hỏi số 9 vừa rồi. Và tiếp theo đó là câu hỏi số 10 của con Huyền Trân, hỏi có nội dung như sau: thưa sư, khi niệm Phật thường bị phóng tâm, xin sư chỉ dạy cho con niệm cách nào đừng để tâm bị phóng. Kính tri ân sư, và con kính thỉnh thượng tọa từ bi hoan hỷ giảng dạy câu hỏi số 10 cho con Huyền Trân. Nam mô Bụt Tha. Phóng tâm nó là một cái phiền não. Mà khi nào mà có ấn tướng sanh khởi lên mà có phát sanh chi lạc thì vào phóng tâm nó mới chấm dứt. Nhưng mà tạm thời chúng ta có những cái biện pháp như vậy. Càng gò bó, càng gò bó thì càng bị phóng tâm. Cho nên cô Huyền Trân nên nhớ dùng xuyên này, càng gò bó bao giờ càng bị phóng tâm. Thì khi bị phóng tâm, phá giáo phóng tâm á, cứ thả cho nó đi, đi mà biết nó, biết ra suy nghĩ gì. Ví dụ như mình đang niệm về đầy một Đức Phật, nhưng mà nghĩ tới căn nhà, ngày mai ăn món gì, biết nó vậy đó, nhưng mà cho nó nghĩ tới, cho nó đi. Ở đây cho đã là chút xíu quay lại thì cái niệm Phật mình nó lại vững vàng hơn. Thí dụ như sao? Ví dụ đứa con nít nó muốn đi chơi, cứ cho nó đi chơi, kiềm chế nó quá thì nó cũng sẽ ngồi yên chút còn nó quậy nữa. Thì cho đi chơi, nhưng mà phải theo dõi nó, mà biết nó đi đâu kịp thời kêu nó về, nó đi xa quá kịp thời kêu nó về. Theo kinh nghiệm chúng tôi là chúng tôi thấy như vậy. Có những lúc mà chúng tôi thực tập thiền tịnh á, hơi thở đâu không thấy mà thấy nghĩ ngày mai phải làm gì, phải giảng bài pháp nào, đại khái vậy. Nó phát hiện ra rồi thì cứ cho chạy, nhưng biết chút xíu quay trở lại thì nó lại ổn định tâm hơn. Tức là nó cái thời gian mà tâm mình phấn khích vào đề mục á nó dài hơn so lúc trước, mà càng áp chế chừng nào á thì cái phóng tâm nó càng, thì 3 phút sau nó lại phóng nữa, rồi áp chế nó là 2 phút sau phóng nữa, 5 phút sau phóng nữa, mà cho đi thoải mái chút xíu mà biết nó, rồi nó quay lại thì có thể khoảng 10 phút sau này có thể theo dõi lại một được cách tốt đẹp. Đó là theo kinh nghiệm của tôi vậy, chúng tôi xin gửi kinh nghiệm này tới. Có thể nói là tùy theo cái cơ địa của mỗi người nha, tùy theo cái khuynh hướng tánh của mỗi người, nhưng mà chúng tôi thì có biết qua kinh nghiệm này cho nên gửi tới quý vị, để quý vị mà bị phóng tâm cứ thực hành coi như thế nào. Xin gửi ấn đức lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Thầy Giác. Dạ sa thú lành thai. Dạ chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã giảng giải câu hỏi số 10 vừa rồi. Dạ tiếp theo câu hỏi số 11 của cô Huyền Trân. Nghe người chết không dám đến gần, làm sao quán tử thi được thưa sư? Dạ con tính thành thượng tọa từ bi quan hệ giảng giải câu hỏi số 1 này. Nam mô Bổn Thầy Giác. Câu hỏi này cô Huyền Trân nói cho đùa cho vui, nhưng mà thôi. Khi nãy thì cô Huyền Trân nói là cũng chát lên đó là con nói đùa cho vui. Và đọc lên đúng rồi, chúng ta có biết được như vậy, nhưng mà tiện đây chúng ta cũng nói cho quý vị nắm, đâu phải đợi người chết mà nói quán tự thi được. Một số người có thể sợ xác chết của người khác, nhưng mà bản thân mình chết chắc không sợ đâu. Chúng ta chắc chắn nha. Bởi vì tự thi đó có những dạng như sao là tự thi vừa mới chết, tự thi bị tím mầm, tự thi bị sưng phồng lên, tự thi bị chảy nước vàng, tự thi bị nứt nẻ, tự thi bị dòi ăn, tự thi bị rã ra còn xương. Hình chung là như vậy. Xin thưa quý vị rằng cái thân thể chúng ta còn sống này nè, có bao giờ quý vị bị té mà nó bầm không, hay là đụng chạm vào đó mà bị tím bầm tay chân không? Nếu có cái đó cũng là tử thi chứ đâu phải là đợi chết mới là tử thi. Thân thai sang thân thể chúng ta chết thằng giờ mà. Có bao giờ quý vị bị một ghẻ mà bị nhức nhói mà nó nước dạng tôm ra không? Nó cũng là dạng tử thế. Rồi bao giờ bị sưng phù lên không? Đó cũng là dạng tử thế. Nó phải là đợi cái sắc chết. Cho nên quán sắc chết còn quán ngay cả cái bản thân mình. Mà chắc chắn lúc đó mình không sợ rồi. Chắc chắn mình không sợ rồi. Nghe từ cái tử thi mà nó đổi màu chẳng hạn vậy. Tím bầm chứ hả, nó nứt nẻ chứ hả, mình bị những mục ghẻ hay là một cái gì đó bị vết tày, nó cũng giả tử thi. Quán xét coi nó như thế nào. Hỏi cho, mặc dù nói cho vui nhưng mà cái tử thi không hẳn là phải, nếu mà thật sự còn thật xác chết thật sự thì cũng được, nhưng mà chúng ta quán xét đó là cái thân chúng ta là một tử thi. Chúng ta chết hàng giờ, chúng ta chết hàng ngày. Chúng ta bị tím bầm, chúng ta bị sưng phù, chúng ta bị lở loét, chảy nước vàng, v.v. Những cơ hội đó chúng ta có thể thực tập được ngay tại chính bản thân chúng ta. Chứ không có gì mà phải chạy ra nghĩa địa, sợ ma chết mồ. Ma không thấy mà vẫn cứ sợ. Nha. Dạ xin gửi cho cô Huyền Trân và Nam mô Bổn Thầy Giác. Dạ sa thú lành thai. Dạ chúng con kính tri ân thượng tọa đã giảng giải câu hỏi vừa rồi. Dạ bây giờ thì trong đạo tràng không còn một câu hỏi nào nữa. Định Phong xin được phép kết thúc buổi học hôm nay tại đây. Và một lần nữa con Định Phong thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa giảng sư từ bi quan hỷ vào room để thuyết giảng Phật pháp hữu ích cho chúng con. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa từ bi quan hỷ chúc phúc cho đạo tràng để hoàn mạng buổi học hôm nay. Nam mô Bố Thầy. Nam mô Bố Thầy. Phúc báo và phần phát sanh lên cho phần pháp đàm xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia sẻ toàn thể chư Phật tử quý sư cô trong đạo tràng. Mong rằng quý vị hoan hỷ nhận lãnh quả phước này để được đắc kỳ mọi sở nguyện. Bây giờ xin quý vị hãy động tâm lắng nghe kinh chúc phước. Phật tu sa ma mang a lang ra khan tu sa ba de va ta sa ba va tha nu pha ve na sa da sa thi pha van tu te phước bao ơn có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ hoài đức của chư Phật, do nhờ hoài đức của giáo pháp, do nhờ hoài đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Kính chúc quý vị được an vui, xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thời thứ hai. Chúng ta gửi mất lại cho đạo tràng. Nam mô Bố Thầy.